Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1511, một người địch vạn quân. Lồng ánh sáng mọc lên, đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, từng cái thân ảnh nổi lên, những thứ này người từng cái cầm trong tay đại kiếm, mặc giáp trụ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhân số lại có hơn vạn giáp trụ vũ giả, tản ra không ai bằng nhuệ khí. Trong tin đồn, Cửu Tiêu Tông nuôi dưỡng một nhóm cửu tiêu bảo vệ, mỗi một người đều chiến lực bất phàm, có thể so với đạo vương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như đây. Tần Nha nhẹ giọng cười, lập tức nhìn phía cái này cự đại quan tráo, đây là khốn trận, là muốn bắt rùa trong hũ sao? Hừ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Này lúc, trước mắt cửu tiêu bảo vệ trung đi ra một tên đại hán này mặc áo giáp màu bạc, trước ngực khắc cái cự đại hổ đầu, sát khí mười đủ, đây không chỉ là khốn trận, còn là một sát trận. Ngôn ngữ rơi, quan tráo đột nhiên lưu chuyển ra một hồi huyền diệu lực lượng, cái này lực lượng đem Tần Nhai cho bao phủ, tụ thành một áp lực thật lớn, giống như một tọa đại sơn vậy áp xuống, áp lực này không riêng gì từ phía trên, càng theo bốn phương tám hướng mà đến, làm cho Tần Nhai thân thể mỗi một góc đều đang chịu đựng, áp lực thật là mạnh, nếu như một cái đạo vương, không, coi như là nửa bước thiên tôn đối mặt này của áp lực, sợ là cũng sẽ nửa bước khó đi đi. Tần Nhai trán cau lại, nhưng lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối với người khác mà nói, này cổ áp lực có thể đủ để cho bọn họ tan xương nát thịt, nhưng đối với hấp thu hàng vạn hàng nghìn lôi kiếp lực Tần Nhai mà nói, cũng là không đáng giá nhắc tới, hắn thậm chí không nên vận dụng trong cơ thể đạo nguyên là có thể chống lại. Cầm đầu đại tướng nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút mất sắc, cái này Tần Nhai, có thể dễ dàng như vậy chống lại trận pháp áp lực, không đúng, áp lực này coi như là thiên tôn cũng không pháp trung hòa. Hắn hiện tại nhất định là tại làm bộ làm tịch, hừ, sợ rằng trong cơ thể hắn đạo nguyên đang ở liên tục không ngừng tiêu hao đi, kể từ đó, bên ta hơn vạn cửu tiêu bảo vệ nhất định có thể đủ đem bên ngoài dây dưa đến chết. Người vạm vỡ mâu quang lóe lên ám tự đạo, ngay sau đó, hắn phất phất tay, thân là cửu tiêu bảo vệ chợt lao ra, giống như nước thủy triều tướng sĩ, tiếng giết chấn động thiên, vô biên sát khí càng là tràn ngập ra, ở trận pháp huyền diệu lực lượng phía dưới, huyễn hóa thành làm một đầu dữ tợn cự thú, hướng Tần Nhai nhào cắn đi. Hôm nay, ta Tần Nhai liền một người một thương, phá ngươi vạn quân. Tần Nhai nhẹ giọng cười, trong lồng ngực xảy ra ra một hào khí. Ông, hư không run rẩy, một khẩu trường thương đã nắm chắc. Sưu, lập tức Tần Nhai hai chân chợt đạp một cái, giống như một quả như đạn pháo liền xông ra ngoài. Đầu tiên cùng cái kia từ sát khí đông lại mảnh thú đụng vào một khối, quanh một cái kia dị thú trực tiếp bị vỡ thành một đống vũ khí. Nhưng về sau, thân hình của hắn liền hung hăng tiến đụng vào đoàn người bên trong, liền như một khẩu bén nhọn vô cùng như lưỡi dao, trong sát na xé mở một đường vết rạch, len ken, len ken, len ken, trong nhấp nháy, trường thương huy vũ, cùng vô số binh khí giao kích, liên tiếp hoa lửa kèm theo kình khí bắn ra, một ít vũ giả không thể chịu đựng ở đây của lực lượng, dùng dập bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bị mất mạng, liệt dương chém, đóng ngoặc vuông, thanh phong sát quyết, diệt long đâm. Một ít vũ giả sớm đã chuẩn bị xong, đem vô số sát chiêu anh ra ngoài, từng đoàn năng lượng nổ lên, sáng lạng không gì sánh được. Ở hoàn cảnh như vậy xuống, Tần Nhai không pháp tránh né, ngạnh sinh sinh đem các loại sát chiêu thừa nhận xuống, kịch liệt bạo tạc về sau, khói bụi tịch quyển mà ra, thành công không, chính diện thừa nhận nhiều như vậy năng lượng công kích, coi như là thiên tôn cũng sẽ thụ tổn thương vậy, có thể vừa rồi cái kia một cái đã đem bên ngoài giết đi đây, không sai. Mọi người nhìn vậy có thể lượng bạo tạc sâu chỗ, nhãn trung tràn đầy chờ đợi, nhưng là, kỳ vọng của bọn hắn đã định trước rơi khoảng không, ha ha, tiếng cười dài khí, cùng bạo khí tức điên cuồng tuôn ra, đem bốn phía khói bụi đảo qua mà khoảng không, một đạo thân ảnh bạo lướt mà ra, hướng mọi người phóng đi, tư luôn, một đạo rực rỡ thương mang xẹt qua trường khoảng không, thương mang trước mặt trên trăm cái vũ giả đều là bị quán đâm thủng thân thể, đại lượng huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người nhìn thân ảnh kia, đồng tử hơi co lại, hắn không chết, không chỉ có không chết, mà là thân trên, lên, một điểm tổn thương cũng không có, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra, cho dù là thân kinh bách chiến cửu tiêu bảo vệ cũng không khỏi chấn động lay động, ở như vậy công kích xuống, cái nào có người có thể không phát hiện chút tổn hao nào đó a? Không cần loạn, giết, cửu tiêu bảo vệ đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, một khẩu đại kiếm, còn như đại sơn vậy áp xuống. Tần Nhai không chút nào kéo lại, một thương quét ngang mà ra, len ken, thương kiếm va chạm, kình khí phục ra mà ra, điên cuồng tạo động bốn phía, mà cái kia đại tướng khuôn mặt sắc chợt nhất biến, chỉ cảm thấy một không gì sánh được to lớn lực lượng đánh tới, cầm kiếm tay lại trong nháy mắt bị đứt đoạn, lập tức, thân ảnh của hắn càng là bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy tốt mấy ngọn núi, nhất sau đánh vào đại trận lên, phốc một cái trực tiếp thổ huyết, cốt cường đại lực lượng, phải biết, ta tuy chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng lực lượng lại không thua gì với thiên tôn A, có ở tay hắn xuống, lại đi bất quá. Một kích, đại tướng nội tâm kinh hãi gần chết, lập tức thôi động đạo nguyên gây dựng lại nhục thân, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Tần Nhai cầm thương, tung hoành tứ phương, hắn cùng với thương, phản phất hòa làm một thể vậy, các loại tinh diệu vô cùng thương quyết liên tiếp xuất hiện, hay tới hào điên, cùng bên ngoài đụng chạm, không chết cũng tàn phế, hơn vạn cửu tiêu bảo vệ, lại bị hắn giết cái thất tiến thất xuất, càng quỷ dị hơn chính là, Tần Nhai thể lực, sức chịu đựng phản phất là vô hạn vậy, một đường giết xuống, ra chiêu độ mạnh yếu vẫn là vậy cường hãn, thậm chí đều không thấy hắn có lộ ra nửa phần mệt mỏi, không chỉ có như đây, một đường đánh tới, hắn không biết trúng bao nhiêu công kích, nhưng là những thứ này công kích đánh vào hắn thân lên, nhưng lại không có chút nào tác dụng, trước mắt cái này người, sức chịu đựng, lực lượng, lực phòng ngự đều không thể soi mói, giống như nhất tôn chuyên môn vì sát lục mà ra đời cơ khí vậy, khủng bố, đáng sợ, không gì sánh kịp. Xa ở Cửu Tiêu Tông trong cung điện quan sát cuộc chiến đấu này, Lục Hiên Sơn cùng với chư vị trưởng lão, không khỏi khuôn mặt sắc ngưng trọng, mâu quan lộ ra một chút kinh sợ, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đại trận áp lực đối với hắn làm sao một chút tác dụng cũng không có, còn nữa, hắn cái này bức nhục thân vậy là cái gì tình huống, lão phu sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua đây, đúng vậy a, cái này hoàn toàn chính là một cái quái vật a, đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ, mọi người nhìn màn sáng trong Tần Nhai, khiếp sợ không thôi, những thứ này gặp qua không thiếu thiên tôn vũ giả, chưa bao giờ giống lúc này, ở tiếp tục như thế, cửu tiêu bảo vệ thì xong rồi, một người địch vạn quân, thật là cực kỳ kinh khủng, đang ở này lúc, màn sáng trong Tần Nhai lại làm ra kinh người cử động, chỉ thấy hắn trường thương nắm chặt, một thương quét ngang, khủng bố thương mang như một vòng tròn vậy, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, bốn phía vũ giả dồn dập nổ lên, hóa thành bọc máu, tại hắn chu vi nghìn trượng bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, lại không đứng vũ giả. Ngay sau đó, hắn nói trường thương nơi dừng chân, từng cổ một không gian đạo vận từ hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, dần dần, cái này cổ kinh khủng đạo vận lại tràn ngập ở đại trận bên trong, tại này cổ cường đại lực lượng xuống, chỉ sợ là đại trận này cũng không khỏi vì thế mà chấn động, như muốn tán loạn vậy, hư không đại mẫn diệt. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, như sấm sét nổ tung vậy, bốn phía hư không, điên cuồng rung chuyển, từng đạo vết nứt không gian điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, hết thảy bị bên ngoài liên lụy vũ giả, lại bị đơn giản xé nát, cuồng loạn không gian loạn lưu, tràn đầy giữa phiến thiên địa này, không, không, làm sao có thể, quái vật a, vô số vũ giả điên cuồng chạy trốn, có thể đều là khó có thể né tránh, kinh người một màn, triệt để rung động Lục Hiên Sơn chờ một đám vũ giả. Chương 1512, Chính Tiêu Thần Kiếm Đồ. Hư không đại mẫn diệt, hoàng giai thượng phẩm thiên kỹ năng, đẳng cấp này thiên kỹ năng, coi như Cửu Tiêu Tông cũng không nhất định có, đặt ở toàn bộ Viêm Vân trên đại lục, số 1 số 2, có thể gây nên tranh đoạt trọng bảo, mà Tần Nhai ở Lôi Hải hơn 8.000 năm thời gian, đã sớm đem bên ngoài hiểu thấu đáo, tuy nói chưa đạt đến đại thành tình trạng, khả năng bộc phát ra uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Trước mắt gần đây tử toàn quân bị diệt cửu tiêu bảo vệ chính là chứng minh, cái này, điều này sao có thể, nhiều may mắn còn sống sót vài cái cửu tiêu bảo vệ tướng lĩnh nhìn một màn trước mắt, thần sắc ngẩn ngơ, mâu quan thiểm thước, trong lòng chấn động lay động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là một kích, cửu tiêu bảo vệ, gần như toàn diệt, tên gia hỏa như vậy, thật chỉ là một cái nho nhỏ đạo sư sao, những thứ này người không biết, bọn họ chỉ biết là ở Tần Nhai trước mặt, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Đi, đi, tiếng bước chân nhẹ vang lên, Tần Nhai chậm rãi hướng đại trận đi ra ngoài, vài cái tướng lĩnh muốn tiến lên ngăn cản, có thể một vô cùng mênh mông không gian lực lượng ở Tần Nhai thân trên, lên, phát ra, đưa hắn nhóm cho một quanh một cái phi, không nhiều lắm lúc, Tần Nhai liền tới đến rồi đại trận trước mặt, nhìn tại không gian lực lượng hạ không ngừng chấn động đại trận quan tráo, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, tay phải đưa lên, ngũ chỉ sờ, thể nội khí huyết bắt đầu khởi động, một quyền, như đạn pháo kích ra, oanh, một quyền này đập ở đại trận quan tráo lên, đưa tới cái này toàn bộ quan tráo đều ở đây điên cuồng chấn động, kinh người bão táp tiêu tán đi ra ngoài, quét ngang bốn phương tám hướng, răng rắc, ngay sau đó, đại trận quang tráo trở nên rạn, xuất hiện từng đạo vết rách, Tần Nhai lực đạo thúc dục nữa, tức thì đem bên ngoài đập ra cái lỗ thủng khổng lồ, Cửu Tiêu Tông đại trận, chẳng qua như này, Tần Nhai nhẹ giọng cười, cất bước đi ra đại trận, hắn nhìn ngọn núi xa xa trong quần thể cung điện, thân ảnh khẽ động, giống như một cái kinh hồng vậy, hướng bên ngoài lao đi, chỉ chốc lát sau liền nhanh đến đỉnh núi, Lục Hiên Sơn, xuất hiện nhận lấy cái chết, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát dường như sấm sét nổ tung, vang vọng phương viên trăm dặm, toàn bộ Cửu Tiêu Tông triệt để sôi trào, đại trận, khởi động, đang ở Tần Nhai tới gần ngọn núi lúc, một đạo cự đại màn sáng tức thì từ trên trời giáng xuống, màn sáng giống như như lưu ly, trong suốt rực rỡ, sáng lạng lóa mắt, chính là Cửu Tiêu Tông phòng ngự đại trận, trận này khởi động, coi như là thiên tôn trước mặt, cũng không nhất định có thể phá, a, đầu tiên là phá vương cung, sau là vạn quân để che, hiện tại lại là này phòng ngự đại trận, Lục Hiên Sơn, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nhẹ giọng cười, đạm mạc mở miệng, trong giọng nói, mang theo nồng nặc trào phúng ý tứ hàm xúc, mà Lục Hiên Sơn cũng theo trong cung điện chậm rãi đi ra, nhìn trên bầu trời Tần Nhai, thần sắc xẹt qua một cái âm trầm, lập tức liền nhanh chóng khôi phục bình thường, đánh với ngươi một trận, thì thế nào, chỉ bất quá, ngươi được trước phá ta phòng ngự trận, Lục Hiên Sơn chậm rãi mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói thật, hắn bây giờ đối với Tần Nhai rất kiên kỵ, hết sức kiên kỵ, đối phương liên phá hắn hai trọng sát chiêu, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào, cái này đổi lại là hắn cũng làm không được a. Vì vậy, đang cùng Tần Nhai chính diện giao chiến trước, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức làm cho Tần Nhai bộc lộ ra nhiều một chút con bài chưa lật, để cho mình nhiều trên, lên, một ít phần thắng, đây chính là Cửu Tiêu Tông tông chủ phong phạm. Nực cười, sợ đầu sợ đuôi. Tần Nhai trên mặt trào phúng càng đậm, hắn tự nhiên đoán ra Lục Hiên Sơn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng không để ý. Trước mắt đại trận này, đích thật là muốn phá, mới vừa rồi không có thi xuất toàn lực, hiện tại thử một lần đi, hư không đại mẫn diệt, gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai quanh thân tản mát ra một cường hãn không gian lực lượng, bốn phía hư không chấn động không ngớt, cự đại lực lượng hướng đại trận trùng kích đi, này cổ không gian lực lượng không ngừng đánh thẳng vào đại trận, bốn phía hư không không ngừng văng tung tóe, cuồng bạo không gian loạn lưu tràn ngập ở trong thiên địa, đại trận nguyên bản ánh sáng sáng chói vô cùng tốc độ kia ảm đạm xuống. Tại này của lực lượng trước mặt, dù là hộ tông đại trận cũng có sở không đủ, răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, nghe vào trong tai mọi người lại giống như 10 vạn kiểu tiếng sấm rền, ngay sau đó, từng đạo vết rách nhanh chóng đem toàn bộ đại trận bao trùm, quanh một cái, đại trận phá toái, hóa thành vô tận quan điểm, bởi vì đại trận phá toái mà tạo thành chấn động trùng kích toàn bộ Cửu Tiêu Tông, kiến trúc, ngọn núi, cây cối, đây hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành bụi bặm. Thậm chí có một ít tới không kịp né tránh vũ giả ở nơi này cự đại phản vệ hạ hóa thành bọc máu nổ lên, dễ dàng như vậy là được phá ta đại trận, cái này Tần Nhai chiến lực vẫn còn ở tưởng tượng của ta chi lên, đáng chết, ta không tin hắn thật mạnh như vậy, Lục Hiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, thừa dịp đại trận phá toái mà tạo thành động tĩnh to lớn thời gian, thân ảnh như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hướng Tần Nhai lao đi, trong nhấp nháy xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, một chưởng con đường đập thẳng ra. Mà Tần Nhai không chút nào tránh né, một quyền nghênh đón, phanh một cái, quyền chưởng va chạm, liền như hai tòa đại sơn hung hăng đụng vào một khối vậy, cự đại lực lượng càng làm cho không khí bốn phía phát sinh âm bạo, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy vạn trượng bên trong tầng mây điên cuồng cuốn ngược mà ra, trên bầu trời, tựa như tạo thành một cái to lớn lỗ thủng vậy, một kích quá về sau, Lục Hiên Sơn rút lui mấy trượng, thật là mạnh nhục thân, hắn ám tự đánh giá thấp, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị. Tiếp đó, trong tay hắn thanh quang lóe lên, một khẩu ám tử sắc chiến đao đã nắm chắc, thân đao ám tử, lưỡi dao huyết hồng, tản ra sâm lãnh áp bách, đao này là một kiện đứng đầu nhất đạo khí, một đao chém ngang mà ra, bàn bạc ánh đao, kinh thế lướt đi, Tần Nhai trường thương nắm chặt, vậy đột nhiên đâm ra, thương mang ánh đao, ầm ầm va chạm, kinh người lực lượng điên cuồng tràn ngập, tại loại này lực lượng xuống, cho dù là đứng đầu nhất đạo vương tùy tiện xuất hiện ở đây, cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Nhanh đi trợ giúp tông chủ, Cửu Tiêu Tông nhiều năm như vậy cơ nghiệp, tuyệt đối không thể thua bởi tiểu tử này trong tay, bất luận như thế nào, ngàn vạn muốn đem hắn lưu lại, giết, giết, Cửu Tiêu Tông còn lại trưởng lão vội vã vọt tới, những thứ này trưởng lão từng cái thực lực đều kiêu ngạo sắc nửa bước thiên tôn, nếu như cùng nhau lên, coi như là thiên tôn trước mặt, cũng khó tránh khỏi muốn luống cuống tay chân, chỉ bất quá Tần Nhai nhếch miệng lên, lấy ra vạn thú đồ hiện, Kim sắc thú hỏa dũng mãnh vào trong đó, tất cả dị thú cường đại bị triệu hoán đi ra, ở toàn bộ Cửu Tiêu Tông bên trong điên cuồng phá hư đứng lên, trong đó, càng không ít nửa yêu cảnh giới dị thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Tiêu Tông trên, lên, hạ hỗn loạn tưng bừng, vô số kiến trúc bị đơn giản phá hủy, cũng có vô số vũ giả ở mỏm thú cuối cùng hạ dãy dụa cầu sinh, những thứ kia xông lên trưởng lão. Cũng bị vài cái nửa yêu cuốn lấy, không pháp trợ giúp, mà trông lên trước mắt hỗn loạn tưng bừng Cửu Tiêu Tông, Lục Hiên Sơn tức giận đến con mắt đỏ đậm, cả người run, lửa giận hầu như muốn cho hắn đánh mất lý trí. Trải qua một trận chiến này, cho dù là Cửu Tiêu Tông còn có thể tồn tại, cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề a, mà tổn thương nguyên khí nặng nề sau Cửu Tiêu Tông, nhất định bị còn lại thế lực sở mơ ước, coi như có thể đẩy lùi Tần Nhai, há có thể đối mặt còn lại Hổ Lang. Nhất niệm tới đây, Lục Hiên Sơn trong lòng không khỏi đối với Tần Nhai hận đến mức tận cùng. Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, Cửu Tiêu thần kiếm đồ. Cho ta trấn áp, này lúc, chỉ thấy Lục Hiên Sơn lấy ra một quyển xưa cũ họa quyển, trong bức họa vẽ nhất khẩu khẩu trường kiếm, mở ra thời gian, có bàn bạc kiếm khí xoắn tới, làm một châu bá chủ, Cửu Tiêu Tông tự có bên ngoài bất phàm nội tình. Cái này Cửu Tiêu Tông thần kiếm đồ, liền là một cái trong số đó, mà này đồ, chính là nhất kiện. Tạo hóa trân bảo, chương 1513, kiếm đồ biến hóa. Cửu Tiêu kiếm đồ ra, vô số trường kiếm bay lượn mà ra, nhìn kỹ, những thứ kia trường kiếm lại đều là do vô số tinh mịn kiếm khí tạo thành, mỗi đạo tản ra uy lực, đều đủ để đánh chết nửa bước thiên tôn, mà trước mắt kiếm khí, đâu chỉ nghìn đạo, vạn đạo, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời đều bị kiếm khí sở tràn ngập, quanh, này lúc, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy xa chỗ một ngọn núi ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, người đến quần áo bạch sắc trường bào, tản ra hùng hậu vô cùng khí tức, đối đãi đến bị vô số dị thú tàn sát bừa bãi, hỗn loạn vô cùng Cửu Tiêu Tông thời gian, nhãn trung xẹt qua một cái lạnh thấu xương, người phương nào dám ở chỗ này làm càn, hết thảy Cửu Tiêu Tông vũ giả thấy thế, đều là lộ ra kinh hỉ thần sắc, đúng, đúng đại trưởng lão, hắn xuất quan, thật tốt quá, đại trưởng lão cũng là một cái thiên tôn cường giả, có hắn ở đây, ta Cửu Tiêu Tông nhất định có thể đủ bình yên vượt qua nguy cơ, không sai, ta Cửu Tiêu Tông qua nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, sao lại là một cái nho nhỏ đạo sư có thể ban đảo, coi như Tần Nhai cũng không có thể. Nhìn thấy người đến, Lục Hiên Sơn cũng là không khỏi cười ha ha, trời cũng giúp ta, đại trưởng lão xuất quan, nhất định có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Lập tức, Lục Hiên Sơn nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy hàng mang, lãnh đạm nói, như vậy tiếp chính là muốn đem ngươi cái này tai họa cho diệt trừ. Ngôn ngữ rơi, vô số kiếm khí hướng Tần Nhai bạo vút đi, những thứ này kiếm khí chi lạnh thấu xương, mỗi đạo đều đủ để đoạn sơn phân hải, này thì hội tụ vào một chỗ, cho là thật có uy thế hủy thiên diệt địa, thập phần đáng sợ. Tạo hóa trân bảo, cộng phân hạ, trung, thượng tam phẩm, mà trước mắt Cửu Tiêu kiếm đồ tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng uy thế cũng vượt qua xa đạo khí, huống chi, thi triển nó vẫn là một cái thiên tôn. Đối mặt cái này kiếm khí, dù là Tần Nhai, mâu quan cũng ngưng trọng một chút, nhưng không có làm cho hắn cảm thấy chút nào khiếp sợ, nếu không như đây, trong lòng hắn mơ hồ còn có chút kích thích, lôi hải hơn 8.000 năm tu hành, làm cho chiến lực của hắn cường đại đến một loại gần như mức độ khó tin, tự liền hắn cũng không phải rất rõ ràng bản thân đến cùng có thể làm đến mức nào, vì vậy hắn mới sẽ chọn tiến công Cửu Tiêu Tông, trong này ngoại trừ là vì báo năm đó bị đuổi giết cừu hận bên ngoài, đồng thời, cũng là muốn trách thí hạ chiến lực của mình. Lúc đầu con đường đi tới này hắn là có chút thất vọng, đường đường Cửu Tiêu Tông bày ra hai trọng sát chiêu, liền làm cho hắn vận dụng toàn lực tư cách cũng không có, cho tới bây giờ, chứng kiến cái này Cửu Tiêu kiếm đồ không khỏi có chút kinh hỉ, tạo hóa trân bảo xứng trên, lên, thiên tôn chiến lực, hay, hay, như vậy bộc phát ra chiến lực đem viễn siêu một dạng thiên tôn, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn ra ta có thể đạt được một bước kia, tới đánh đi. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt sắc lộ ra một cái chiến ý, đóng ngoặc vuông, trường thương trong tay nhắc tới, điên cuồng huy vũ đi ra ngoài, len ken, len ken, len ken, trường thương đánh vào kiếm khí chi lên, liên tiếp tuôn ra kinh người âm thanh, bàn bạc kình khí, tàn sát bừa bãi hư không, thật mạnh. Không hổ là tạo hóa trân bảo, nhưng đây cũng như thế nào, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lực đạo thúc giục nữa, lại đón kiếm khí lao ra, trường thương huy vũ, không ngừng đánh nát kiếm khí, nhưng cái này kiếm khí như mưa giông gió giật, chậm rạp, hơn nữa uy lực cự đại, cũng không có thể tẩn ngăn cản, không biết có nhiều thiếu đạo đánh vào Tần Nhai thân lên, có thể tức thì tựa như đây, hắn vẫn là không lùi không tránh, thậm chí, cho hắn tạo thành thương thế cũng cực kỳ bé nhỏ, thật là cường hãn nhục thân. Lục Hiên Sơn thất kinh, không nghĩ tới Tần Nha nhục thân lại cường hãn đến bước này, có thể ngạnh kháng Cửu Tiêu kiếm đồ công kích, cho là thật bất khả tư nghị, có thể coi là như đây, Lục Hiên Sơn vẫn là định liệu trước, cái này kiếm khí chẳng qua là Cửu Tiêu kiếm đồ đệ nhất trọng biến hóa, ngươi có thể đủ ngăn cản xuống, tuy là khiến ta kinh nha, nhưng là cái này đệ nhị trọng biến hóa đây, kiếm khí, Điệp Gia. Lục Hiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hướng Tần Nhai đánh tới, bị Tần Nhai ngăn trở về sau, lại lướt trên, lên, cao khoảng không, một đạo, lưỡng đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vô số kiếm khí ở giữa trời cao đổ vào dung hòa, hình thành một khẩu dài đến trăm trượng cự đại kiếm ảnh này tiêu tán kiếm khí, vô cùng cuồng bạo, ở kiếm này xuống, lại tựa như liền thiên tôn cũng muốn vẫn lạc, cho ta đi, gầm nhẹ một tiếng. Lục Hiên Sơn đạo nguyên thôi động, đem kiếm khí đánh về phía Tần Nhai, trong sát na, cuồng bạo vô cùng kiếm ảnh như một tòa đại sơn vậy đè xuống, hư không đại mẫn diệt, đối mặt cái này cường hãn một kiếm, Tần Nhai lần nữa thi triển thiên kỹ năng, bàn bạc không gian chi lực, oanh kích mà ra, cái này hai cổ to lớn lực lượng va chạm, giật tản ra ngoài kình khí điên cuồng phát hư không, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện khuếch tán ra, phanh, phanh, hư không nổ tung. Tần Nhai thi triển ra thiên kỹ năng đúng là không địch lại cường hãn này một kiếm, bị tan rã về sau, cái này một kiếm con đường thẳng đánh về phía Tần Nhai, Tần Nhai tới không kịp trốn tránh, chính diện thừa nhận rồi cái này một kiếm, thân ảnh của hắn tức thì như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập ở trên ngọn núi một tòa cung điện kêu oanh một cái, hóa thành phế tích, trong phế tích, càng xuất hiện một cái cự đại hố sâu, Tần Nhai nằm trong hố sâu, khóe miệng tràn máu, đúng là bị thương. Tự lôi hải xuất hiện hắn, đây là hắn lần đầu tiên thụ thương, lúc đầu, hắn nhục thân ở khổng lồ lôi kiếp lực lượng mạnh mẽ hóa xuống, sớm đạt được một loại mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đối mặt thiên tôn công kích cũng có thể bình yên vô sự, thế nhưng cái này Cửu Tiêu kiếm đồ chính là nhất kiện tạo hóa trân bảo, uy lực cự đại, đúng là có thể đột phá nhục thân phòng ngự làm bị thương hắn, như vậy mới có ý tứ chứ sao, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạo nguyên thôi động, ngay lập tức cách nhìn. Thể nội thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, lập tức không gian chi lực lần nữa bạo nổ phát, hư không mẫn diệt lần nữa thi triển, cũng là tấn công về phía Lục Hiên Sơn, bàn bạc không ai bằng, theo bốn phương tám hướng vọt tới không gian lực lượng làm cho Lục Hiên Sơn khuôn mặt sắc hơi đổi, tiểu tử này thiên kỹ năng thật không giống bình thường, lập tức, hắn sắc mặt biến thành ngưng, đạo nguyên không ngừng dũng mãnh vào kiếm đồ bên trong, bốn phía kiếm khí hướng hắn bên người hội tụ, hình thành chặn một cái gió thổi không lọt phòng ngự. Ở kiếm khí phòng ngự xuống, không gian chi lực nhưng lại không có pháp thương tổn bên ngoài mảy may, cái này kiếm khí, nhưng thật ra phiền phức, nói xong, hắn cái trán gian đúng là hiện ra một cái huyết quang, huyết đồng khai mở, theo hắn tu vi tăng cường, đối với huyết đồng nắm giữ cũng càng phát thuần thục, này thì thi triển, làm cho khí thế của hắn tăng mạnh, chiến lực lần nữa leo thăng, không gian chi lực đã ở huyết đồng gia trì xuống, lại cường đại mấy phần, chuyện gì xảy ra, người này lực lượng lại tăng cường nhiều như vậy. Lục Hiên Sơn trán vi ngưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn phát hiện. Kiếm đồ thi triển ra kiếm khí lại mơ hồ chống lại không được Tần Nhai lực lượng, đáng chết, đây là viên kia huyết đồng lực lượng sao? Đối với Tần Nhai cái này liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, hắn chính là bất đắc dĩ, hắn trên mặt lộ ra một cái dứt khoát màu sắc, đã như đây, cũng chỉ có thể thi triển kiếm đồ đệ tam trọng, cũng là nhất sau nhất trọng biến hóa, Cửu Tiêu kiếm đồ, chính là Cửu Tiêu tông nội tình chỗ. Này đồ cùng sở hữu ba trọng biến hóa, này thì đã thi triển hai trọng, mà nhất sau nhất trọng, cho dù là Lục Hiên Sơn thi triển, cũng muốn tiêu hao không ít tâm lực, thậm chí khả năng tổn thương nguyên khí nặng nề, quát, uống, một tiếng nhẹ quát, uống, truyền đến, chỉ thấy xa chỗ một đạo thân ảnh phi lướt mà tới, chính là Cửu Tiêu Tông đại trưởng lão, cũng là một vị khác thiên tôn, đại trưởng lão một quyền hướng Tần Nhai oanh khứ, mà Tần Nhai thấy thế, cũng tạm thời cởi ra không gian chi lực đối với Lục Hiên Sơn áp chế, xoay người hướng bên ngoài nghênh đón, chương 1514, thủ hiện hắc lôi chiến pháp. Đại trưởng lão hướng Tần Nhai đấm tới một quyền, lạnh thấu xương quyền phong gào thét rung động, Tần Nhai không chút nào tránh lui, đồng dạng đấm ra một quyền này uy thế so với đại trưởng lão còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, ở đón đỡ xuống về sau, thân ảnh rút lui mười mấy trượng, bay đến Lục Hiên Sơn bên cạnh, tông chủ, người này chính là Tần Nhai, không sai, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn một cái vẫn còn ở phát trung cánh tay, nhãn trung xẹt qua một cái chấn động lay động, thán phục mở miệng nói, mà Lục Hiên Sơn cũng gật đầu, nói, nhưng tiếc là địch nhân của chúng ta, người này nếu như chưa trừ diệt, ta Cửu Tiêu Tông nay thiên đem máu chảy thành sông, người ta liên thủ, nhất định có thể đưa hắn diệt trừ, không, bằng vào mượn hai cái thiên tôn lực lượng sợ là không pháp đem bên ngoài triệt để đánh chết, ngươi ngăn chặn hắn, ta tới thi triển kiếm đồ để tam trọng biến hóa. Cái gì? Nghe nói như thế, đại trưởng lão không khỏi kinh hô một tiếng, kiếm đồ đệ tam trọng biến hóa, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Đại trưởng lão ngưng trọng nói, đây là ổn thỏa nhất xử lý pháp, trầm mặc một hồi về sau, đại trưởng lão gật đầu, được, sư, nói xong, đại trưởng lão đi tới tầng nhai trước mặt, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, ở trong tay hắn không ngừng ngưng tụ, hình thành căn dài khoảng một trượng trường côn toàn thân đen nhánh, tản ra kinh người đạo vận. Ngay sau đó, hắn nhảy lên thật cao, nhất côn hướng tầng nhai đầu đập xuống, một côn này, thế đại lực trầm, như muốn đem mảnh thiên địa này đều đập nát, tầng nhai thấy thế, trường thương trong tay vung, chợt đánh ra, phanh, thương côn giao tiếp, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền nổ tung, từng đạo kình khí điên cuồng phun ra ngoài, càn quét bốn phương tám hướng, hai người chu vi nghìn trượng bên trong hình thành một lớn đại phong bạo, khối đá, tàn binh thậm chí vũ giả, dị thú đều bị cuốn đứng lên. Bị hung hăng ném trên, lên, cao khoảng không, tiếp lấy hai người trong mắt tinh quang bạo phát, thương cùng côn không ngừng giao tiếp, len keng, kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên, kình khí không ngừng tứ ngược hết thảy chung quanh, toàn bộ Cửu Tiêu Tông cung điện cơ hồ bị hai người chiến đấu toàn bộ hủy, cốc cường đại chém giết kỹ xảo, tầng nhai thân hình hơi nghiêng, tránh thoát đại trưởng lão đánh tới nhất côn, tiếp đó, trường thương xẹt qua huyền diệu quỷ tích, đánh về phía đại trưởng lão hầu, chỉ bất quá. Đại trưởng lão cận chiến chém giết kỹ xảo thập phần thành thạo, dễ như trở bàn tay liền đem bên ngoài cản lại, nhưng sau lại triển khai kịch liệt phản công, đang chém giết lẫn nhau phương diện kỹ xảo, tầng nhai đúng là rơi vào hạ phong. Đóng ngoặc vuông. Đối với đây, tầng nhai kinh ngạc đồng thời, càng là sử dụng không gian chi lực ở chính mình quanh thân bố trí tiếp theo lớp bình phong, đem trường côn công kích từng cái trung hòa, coi như ngẫu nhiên có đánh tới hắn, cũng không làm gì được bên ngoài nhục thân. Tiểu tử này nhục thân đến tột cùng là làm cái gì a? Đại trưởng lão mặt ngoài trên, lên, không có tâm tình gì ba động, nhưng trong lòng sớm đã một mảnh chấn động lay động, đối với Tần Nhai nhục thân, hắn đúng là thúc thủ vô sách, bằng vào cường đại chém giết kỹ xảo, hắn không biết công kích Tần Nhai bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần công kích, đều không pháp tạo thành quá lớn thương hại, không chỉ có như đây, đối phương năng lực khôi phục cũng cường hãn đến đáng sợ, cơ hồ là hắn mỗi lần công kích xong về sau, đối phương liền khôi phục như lúc ban đầu, cường đại lực lượng, cường đại phòng ngự, cường đại sự khôi phục sức khỏe, tiểu tử này bằng cái này nhục thân là có thể ở đại lục hoành hành vô kỵ, đại trưởng lão thán phục vô biên, trong lòng sát ý càng phát nồng nặc. Như vậy yêu nghiệt nếu bất tử, Cửu Tiêu Tông ăn ngủ không yên, lùi cho ta xuống đi, Tần Nhai bắt lại đại trưởng lão phân thần một cái thời gian, trường thương như rồng vậy ném ra, hung hăng đánh vào ngực đối phương chi lên, đem bên ngoài cho đánh bay ra ngoài, phanh. Phanh, phanh, đại trưởng lão thân hình liên tục đụng gãy tốt mấy ngọn núi, nhất sau mới lắng xuống, mà ở trước mặt của hắn, cơ hồ là hình thành một cái thung lũng, tạm thời đánh bay đại trưởng lão, cường hãn ánh mắt đột nhiên nhìn phía Lục Hiên Sơn, chỉ thấy đối phương chính nâng cao kiếm đồ, đạo nguyên giống như là biển gầm không ngừng tràn vào trong đó, mà cái kia vô số kiếm khí lại tựa như hấp thu cái gì vậy, biến được càng cường đại, trong thiên địa, chậm rãi tràn ra một kinh người kiếm ý, cái này kiếm đồ, lại có biến hóa sao? Tần Nhai kinh dị thời gian, xa chỗ bộc phát ra một mạnh mẽ khí tức, chỉ thấy cái kia bị hắn đánh bay đại trưởng lão chính hướng hắn vọt tới, trong tay trường côn lóe ra kịch liệt quang mang, chói mắt không gì sánh được, giống như là như mặt trời, một chí dương chí cương khủng bố lực lượng đón Tần Nhai đánh ra, thiên kỹ năng, liệt dương côn quyết, hừ, hư không mẫn diệt, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, không gian chi lực trút xuống mà ra, liệt dương nhất côn đánh vào không gian chi lực lên, như đánh vào một mặt không gì sánh được cứng rắn tường đồng vách sắt trên, lên, vậy, chấn đắc đại trưởng lão cánh tay cũng vì đó tê dại, tức thì tựa như đây, đại trưởng lão vẫn là gắt gao cắn răng chống đỡ, liền trước giải quyết hết ngươi đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, huyết đồng huyết quang tràn ngập, huyết kiếm ngưng tụ, huyết kiếm ngưng ra, bạo lướt mà ra, kinh người uy thế, dường như như sao rơi xẹt qua trường khoảng không, trong nhấp nháy đi tới trước mặt đại trưởng lão tâm thần lạnh lẽo. Đồng tử kịch liệt co rút lại, không có quá nhiều do dự, hắn tức thì đem trường côn đánh phía huyết kiếm, quanh một cái, to lớn lực lượng cuốn tới, cánh tay hắn lại bị này cổ cự đại lực lượng trực tiếp đứt đoạn, trong tay trường côn càng bị đánh bay ra ngoài, tư luôn, huyết kiếm trực tiếp xuyên thấu ngực của hắn, đưa hắn mang phi ngoài mấy trăm trượng, hay, hay hiểm, chỉ thiếu một chút, ta đạo tâm đã bị mệnh trung, đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tần Nhai, còn chưa chờ hắn tâm triệt để phóng xuống phía dưới, huyết đồng huyết kiếm, lần nữa ngưng tụ, như tác mệnh diêm la vậy, bay thẳng đến hắn đạo tâm bay vút đi, không tốt, hắn đạo nguyên thôi động, vung ra một chưởng, có thể bàn bạc chưởng khí ở nơi này nhất huyết kiếm trước mặt, lại như giấy đồng dạng, bị trực tiếp xé mở, cái này nhất huyết kiếm trực tiếp đưa hắn đạo tâm xỏ xuyên qua, Cửu Tiêu Tông đại trưởng lão, một vị thiên tôn. Vẫn lạc, đại trưởng lão, không xa chỗ, Lục Hiên Sơn bi hống một tiếng, đạo nguyên điên cuồng thôi động, rốt cục, Cửu Tiêu thần kiếm đồ bộc phát ra sáng chói nhất quang huy, từng đạo kiếm khí bay ra đi ra ngoài, ở giữa trời cao đổ vào, hình thành một cái dữ tợn cự long, cái này cự long thân dài nghìn trượng, toàn bộ từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành, ở nơi này kiếm long thân lên, Tần Nhai lại cảm nhận được một áp lực thật lớn, áp lực này, vượt qua xa tầm thường thiên tôn, Cửu Tiêu kiếm đồ, đệ tam trọng biến hóa, Lục Hiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức giận chỉ Tần Nhai, cái kia kiếm long tựa như chịu đến tác động vậy, lại hướng Tần Nhai phục xông đi, mà Tần Nhai không dám khinh thường chút nào, trong cơ thể đạo nguyên, cả người khí huyết thống thống điều động, ngưng tụ trường thương lên, hóa thành một đạo thao thiên thương mang bạo lướt mà ra, đánh phía kiếm long, hai cổ cự đại năng lượng ầm ầm va chạm. Nhưng kiếm long rõ ràng mạnh hơn trên, lên, một bậc, đem thương mang cho cắn nát về sau, mở ra miệng rộng, hướng Tần Nhai cắn qua đi, vậy nơi nào là miệng rộng, cái kia rõ ràng chính là quỷ môn quan, vô số kiếm khí tràn ngập, cho dù là thiên tôn bị cắn, cũng phải tan thành mây khói quỷ môn quan. Dù cho Tần Nhai nhục thân cường hãn sợ cũng không chịu nổi, hư không đại mẫn diệt, không gian lực lượng bạo nổ phát, hướng kiếm long oanh khứ, bang bang nổ về sau, kiếm long miệng rộng bị đánh tán, có thể chỉ là trong thời gian ngắn công phu, vô số kiếm khí bắt đầu khởi động, liền lần nữa ngưng tụ ra, xem ra có cần phải thi triển một chiêu kia, thấy cái này kiếm long khó đối phó, Tần Nhai mâu quang lóe lên, quyết định, trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, bên ngoài thân trên, lên, có từng tia lôi đình đang nhảy nhót lấy, xa chỗ, Lục Hiên Sơn thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, chương 1515, Hắc Lôi Oai. Lục Hiên Sơn biết Tần Nhai nắm giữ không gian, hủy diệt lưỡng chủng đại đạo, thế nhưng cái này trước mắt giật tản ra ngoài nhưng là lôi đình chi nói, chẳng lẽ tiểu tử này còn nắm giữ lôi đình chi đạo, nhưng cái này lôi đình chi đạo không khỏi quá yếu điểm đi, xa xa không có hắn nắm giữ không gian, hủy diệt mạnh hơn, tiếp đó, chỉ thấy Tần Nhai thân trên, lên, nhảy động lôi đình lại nhiễm trên, lên, một tầng đen nhánh ánh sáng màu, một không gì sánh được cuồng bạo khí tức từ hắn thân trên, lên, lan ra kéo dài, giống như muốn hủy thiên diệt địa vậy, ngoại trừ lôi đình bên ngoài, không ngờ nhiều hơn một loại đại đạo, hủy diệt, là lôi đình cùng hủy diệt, người này, là chuẩn bị thi triển một loại thiên kỹ năng, loại khí tức này tuyệt đối không phải hoàng giai thiên kỹ năng đủ trào có, là huyền giai thiên kỹ năng. Lục Hiên Sơn đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, phải biết, ở toàn bộ Viêm Vân trên đại lục, đã biết cũng chỉ có hoàng giai thiên kỹ năng, ngay cả huyền giai thiên kỹ năng, con kia ở nghe đồn bên trong từng có, Tần Nhai hiện tại, lại muốn thi triển huyền giai thiên kỹ năng, điều này làm cho Lục Hiên Sơn bất an đến rồi cực hạn, vội vã thôi động kiếm long hướng Tần Nhai chụp tới, kinh khủng nhất trảo lấy ra, giống như núi đánh phía Tần Nhai, oanh một cái, một kích này trực tiếp đem Tần Nhai đánh bay. Trực trở ngang dọc kiếm khí, đem bốn phía hoàn toàn phá hủy, mà Tần Nhai thân hình nện vào mặt đất bên trong, hình thành cái trên trăm trượng sâu cự đại hố, hố bốn phía, tràn đầy vết kiếm, nhìn thấy một màn này, Lục Hiên Sơn xoa xoa cái trán lãnh mồ hôi, tâm hạ buông lỏng, hắn tự tin, coi như thiên tôn bị một kích cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết, bùm bùm, bùm bùm, này lúc, xa chỗ xa xa truyền đến một hồi tiếng vang kịch liệt, mọi người nhìn lại, tiếng kinh hô liên tiếp. Lục Hiên Sơn càng là khuôn mặt sắc soạt nhất biến, trong phế tích, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, chính là Tần Nhai, chính diện thừa nhận kiếm long một kích, hắn hoàn toàn không có chết, không chỉ có như đây, hắn này thì thân trên, lên, nhảy động lấy một tia đen nhánh sắc lôi đình, cuồng bạo khí tức tràn ngập, dường như hủy thiên diệt địa ma thần vậy, diệt thế hắc lôi chiến pháp, Tần Nhai hiện đang thi triển, chính là lôi hoàng sở lưu lại thiên kỹ năng, này pháp chính là hủy diệt chi đạo, lôi đình chi đạo cũng trọng thiên kỹ năng. Nhưng Tần Nhai hủy diệt chi đạo so với lôi đình chi đạo còn muốn cường đại, Hơn nữa trải qua hắn hơn 8.000 năm tìm hiểu, sớm đem bên ngoài cải tiến lấy hủy diệt vì chủ thiên kỹ năng. Kể từ đó, môn này thiên kỹ năng liền càng thêm phù hợp hắn. Nếu để cho Lôi Hoàng biết Tần Nhai như vậy đổi hắn thiên kỹ năng, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Một cái vừa mới tiếp xúc thiên kỹ năng tu luyện vũ giả cư nhiên là có thể đổi huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng. Đây là nhiều yêu nghiệt ngộ tính. Môn này thiên kỹ năng, ta chỉ tu luyện tới tiểu thành tình trạng, thế nhưng đem đến cho ta lực lượng cũng là trước nay chưa có. Cái này lực lượng, quá tuyệt vời. Đóng ngoặc vuông, thật không hổ là huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng a. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thân trên, lên, tản mát ra cảm giác áp bách càng thêm cường đại rồi. Bốn phía mặt đất đều nguyên nhân này rung động không ngớt, không ngừng phá tan tới, hàng vạn hàng nghìn dị thú, càng là rít gào không ngớt. Hỗn đảng, ngươi sao có thể sở hữu như vậy thiên kỹ năng? Thiên bi trong rừng căn bản cũng không có huyền giai cấp bậc thiên kỹ năng, ngươi môn này thiên kỹ năng đến tột cùng là từ đâu ngõ tới? Lục Hiên Sơn sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nhãn trung toát ra ghen ghét hỏa diễm, hắn không nghĩ ra, vì sao Tần Nhai nho nhỏ này một cái đạo sư, thân trên, lên, lại tàn có nhiều như vậy kỳ ngộ đây. Vạn thú đồ, huyết đồng, huyền giai thiên kỹ năng, cường hãn đến gần như biến thái nhục thân, hoàng mỹ chi đạo. Mấy thứ này, bất luận cái kia một cái đều đủ để gây nên toàn bộ đại lục chấn động đồ đạc, lại toàn bộ đều tụ tập ở hắn thân lên, giết ngươi, mấy thứ này liền đều là của ta, lên. Lục Hiên Sơn cũng không để ý nhiều như vậy, phản chính nay thiên hắn cùng với Tần Nhai đã không chết không thôi cục diện, chỉ cần có thể giết hắn đi, mấy thứ này còn không đều là Cửu Tiêu Tông. Trống, kiếm long rít gào, hướng Tần Nhai cắn xé quá khứ, thân thể cao lớn còn không có tới gần, cái kia giật tản ra ngoài kiếm khí liền đã hình thành nhất cổ kinh khủng bảo tác tịch quyển mà ra, đem Tần Nhai bao trùm. Nhưng ở nơi này bảo tác xuống, Tần Nhai không lùi chút nào, bên ngoài thân hắc sắc lôi đình ở đùng đùng nhúc nhích, huyễn lệ rực rỡ thêm đáng sợ cuồng bạo. Kiếm long đã đi tới Tần Nhai trước mặt, nhất trảo đột nhiên đánh ra, đến tốt lắm, gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai ngũ chỉ sờ, màu đen hủy diệt lôi tại hắn nắm tay gian nhảy động, lập tức hướng kiếm long móng vuốt đánh ra, quyền trảo va chạm sát na, hư không nổ tung, cuồn cuộn khói bụi lấy hai người làm trung tâm điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, ở phương viên hơn 10 vạn trượng bên trong vũ giả, dồn dập tránh lui. Ngay sau đó, vậy do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành long trảo chợt phá toái, hóa thành khắp nơi thiên thật nhỏ kiếm khí tiêu tán, quét ngang bốn phương tám hướng, đại địa, cây cối, núi đá. Vô số cảnh vật ở kiếm khí hạ tan tành mây khói, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này Lục Hiên Sơn, đồng tử hơi co lại, vẻn vẹn một kích, lại hóa giải kiếm long công kích, cái này huyền giai thiên kỹ năng, lại cường hãn tới mức này sao, nhưng cái này là vô dụng. Chỉ cần kiếm đồ bất diệt, kiếm khí liền vô cùng vô tận. Lục Hiên Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên thôi động, rót vào kiếm đồ trung, mà kiếm long cái kia bị phá bể móng vuốt cũng trong nháy mắt khôi phục lại, thân thể cao lớn ở Tần Nhai quanh thân tới lui tuần tra, vô số đem bên ngoài phô thiên cái địa tuôn ra, nhưng Tần Nhai cũng là đem bên ngoài không nhìn, lôi đình nhảy động, tại hắn quanh thân hình thành một tầng phòng ngự, mà những thứ kia kiếm khí ở tiếp xúc được cái này hủy diệt lôi lúc, đều là bị dễ dàng tan rã rơi. Sưu, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, phá khoảng không mà ra, tốc độ cực nhanh, lại so với trước kia mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp đôi, liền giống như một đạo lôi quang vậy, trong nhấp nháy đi tới kiếm long đầu phía trên, nắm tay trên, lên, ngưng tụ ra tối đen như mực lôi quang, chợt quanh xuống, nện vào cái kia kiếm khí bên trong, hủy diệt lôi trút xuống mà ra, không ngừng phá phôi kiếm long thân thể, phanh, phanh, phanh, từ kiếm long đầu bắt đầu, hơn phân nửa thân thể không ngừng nổ tung, hắc sắc lôi đình hòa lẫn kiếm khí điên cuồng khuếch tán, đem hư không cắt ra từng đạo vết rách đến, vô tận không gian loạn lưu tuôn ra, cùng trước kia liền tràn ngập ở trong thiên địa lôi đình, kiếm khí đang vào, hình thành một mảnh này tận thế cảnh tượng, này lúc, coi như là thiên tôn cũng không dám tùy tiện tiến nhập Tần Nhai cùng kiếm long giao chiến lĩnh vực, như vậy cùng bạo lực lượng, đủ để đem bên ngoài bị thương nặng, cái này, tên biến thái này, huyền giai thiên kỹ năng, hắn lại sở hữu thứ này, vô số vũ giả chấn động lay động thán phục. Nội tâm điên cuồng rống giận, cuối cùng, ở hủy diệt lôi xuống, kiếm long hơn phân nửa thân thể bị hủy diệt, coi như Tần Nhai lấy vì lúc kết thúc, vô số kiếm khí lần nữa theo kiếm đồ trung dũng mãnh tiến ra, rót vào sớm đã tàn phá không chịu nổi kiếm long bên trong, lần nữa làm cho bên ngoài hợp thành, nhìn thấy một màn này, hắn trán cau lại, lập tức mắt lạnh nhìn phía Lục Hiên Sơn, không pháp giải quyết kiếm long. Cái kia liền giải quyết thao túng người đi, bị Tần Nhai như thế đông lại một cái nhìn kỹ, Lục Hiên Sơn trong lòng lại không thể áp chế sinh ra một cái vẻ sợ hãi, đón lấy, hắn vội vã lấy ra một đống hạt châu màu tím đen, những thứ này hạt châu tại hắn quanh thân huyền phù, từng đạo quang hoa sáng chói nở rộ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, làm xong đây hết thảy, nội tâm hắn mới có sở thả lỏng, hừ, không hổ là nhất tông chi chủ, thủ đoạn còn thật nhiều, nhưng ta nói rồi, nay thiên tất lấy ngươi chi tính mệnh, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra, trên người lôi đình không ngừng bắt đầu khởi động, đem ngăn trở kiếm long cho ngạnh sinh sinh đánh nát, tiếp lấy đi tới Lục Hiên Sơn trước mặt, diệt thế hắc lôi chiến pháp thôi động đến mức tận cùng, đấm ra một quyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1516, 100 năm kỳ hạn. Sưu, Tần Nhai thân ảnh như điện, vọt tới Lục Hiên Sơn trước mặt, một quyền đột nhiên đánh ra, kinh người quyền uy nhảy động lấy từng đạo lôi quang, hung hăng đập ở quang tráo lên, ầm ầm nổ, tiếng chấn động phương viên trăm dặm, cuồng bạo khí lưu càng là hình thành từng cái vòng xoáy ở hư không xoay quanh, trong thiên địa tràn đầy đáng sợ năng lượng, cái kia quang tráo bị một quyền này đánh trúng, như bắn hoàng vậy lõm xuống, ngay sau đó, răng rắc, tiếng vang giòn giả vang lên, cái này quang tráo trên, lên, lại xuất hiện nhỏ bé vết rách, Lục Hiên Sơn thấy thế, đồng tử co rụt lại, vô cùng kinh hãi, chỉ thấy hắn đạo nguyên thôi động, từng đạo kiếm khí tự kiếm đồ tiêu tán, khổng lồ kiếm long rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai điên cuồng phóng đi, nhất trảo chộp tới, nhưng cái này kiếm long đối với Tần Nhai mà nói, đã không có gì uy hiếp, hắn trở tay một quyền, hắc sắc lôi đình giống như một cái dữ tợn cự mãng vậy đánh ra, đập ở kiếm long lên, thân thể lần nữa hóa thành kiếm khí đầy trời tiêu tán, phanh, tạm thời giải quyết kiếm long về sau, Tần Nhai lại là một quyền đánh vào quang tráo lên, này lúc, kịch liệt hủy diệt lôi đình ở phía trên không ngừng đùng đùng nhúc nhích, mấy cái hợp thành quang tráo hạt châu cũng dần dần xuất hiện vỡ tan. Lục Hiên Sơn trong lòng sinh ra kinh sợ cảm giác, thân ảnh điên cuồng lui lại, muốn đi, không có cửa đâu, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, thân ảnh theo sát mà lên, sưu, quyền thứ ba đánh ra, cái kia quang tráo rốt cục không nhịn được, hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán, mà để lộ ra Lục Hiên Sơn cũng đem đối mặt tử vong, hắn tuy là thiên tôn, có ở hôm nay Tần Nhai trước mặt cũng tuyệt không khả năng chiến thắng, nhất niệm tới đây, không khỏi tê cả da đầu, sợ mất mật, không do dự, hắn thôi động kiếm long, hướng Tần Nhai công kích đi, mà hắn tự thân, lại xoay người bỏ chạy, không sai, hắn trốn, hắn ném hạ toàn bộ Cửu Tiêu Tông cơ nghiệp. Trốn, tông, tông chủ hắn muốn chạy trốn, làm sao có thể như vậy, đường đường nhất tông chi chủ, thế mà lại ném hạ cơ nghiệp của mình ly khai, cái này sao có thể được. Hắn có thể nào làm như vậy, đáng chết, như vậy vẫn là nhất tông chi chủ sao, rất nhiều Cửu Tiêu Tông vũ giả thấy thế, đều là lòng đầy căm phẫn, đóng ngoặc vuông, nhưng hắn nhóm tâm tình như thế nào, lại cùng Tần Nhai không quan hệ, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, một huyền diệu ba động ở huyết đồng trung tản mát ra, huyết đồng thần niệm khả năng, triệt để bạo nổ phát, chịu thần niệm trùng kích, một lòng chỉ nhìn chạy trối chết, cũng không có lưu ý nguyên thần Lục Hiên Sơn thân ảnh không khỏi bị kìm hãm. Làm cho Tần Nhai nắm chặt một đòn tất sát, chúng ta ân oán, nên hiểu rõ, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thể nội khí huyết, đạo nguyên đều là điên cuồng bắt đầu khởi động tránh ra, kèm theo hủy diệt lôi, hóa thành một đòn kinh thiên động địa, không, Lục Hiên Sơn sợ hãi rống một tiếng, đạo nguyên thôi động, đấm ra một quyền, nhưng hắn công kích ở Tần Nhai xem ra cũng là thập phần mềm yếu vô lực, đang cùng Tần Nhai nắm tay đụng vào sát na, liền trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành huyết vụ, ngay sau đó, kinh khủng quyền uy liền đem Lục Hiên Sơn hoàn toàn bao phủ, quanh, ở nơi này một quyền xuống, Lục Hiên Sơn triệt để tan tành mây khói, tới đây, Cửu Tiêu Tông tông chủ. Chết, tông chủ chết về sau, vô số Cửu Tiêu Tông đệ tử cũng nản lòng thoái chí, chiến ý toàn tiêu, một cái trong đó lão giả lao tới nói ra, chúng ta đầu hàng, Tần Nhai nghe vậy, phất phất tay, một huyền diệu sóng thần niệm tản mát ra, hết thảy tiếp thu được ba động dị thú, đều là dừng hạ công kích. Nhìn mọi người, Tần Nhai đạm mạc nói, Cửu Tiêu Tông tông chủ đã chết, theo này Cửu Tiêu Tông không còn tồn tại, các ngươi muốn đi đâu trong phải đi nơi nào, nói xong, hắn đem trên bầu trời Cửu Tiêu kiếm đồ ôm đồn xuống, cái này kiếm đồ, chính là tạo hóa trân bảo, cũng coi là nhất kiện không được bảo vật, Tần Nhai đương nhiên sẽ không buông tha, đem bên ngoài thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, mấy vị trưởng lão thấy thế, không nỡ không ngớt, nhưng đối mặt Tần Nhai, bọn họ lại không dám mở miệng nói cái gì. Ngay sau đó, Tần Nhai lại đi tới Cửu Tiêu Tông tàng bảo khố bên trong, đến chỗ thu dọn một phen, thấy Cửu Tiêu Tông các trưởng lão khuôn mặt sắc vô cùng thống khổ, Cửu Tiêu Tông cơ nghiệp, tới này bị Tần Nhai thu dọn hơn phân nửa, làm xong đây hết thảy, Tần Nhai mới rời khỏi nơi đây, mà đánh một trận tin tức, cũng truyền ra ngoài, rung động đại lục, Cửu Tiêu Tông, bởi vì Tần Nhai lực một người, một số gần như hủy diệt, thật là đáng sợ đi, người này có thể làm tới mức này, ai da, hắn mới chỉ là một đạo sư mà thôi a, lại có thể chém liên tục hai vị thiên tôn, chiến lực như vậy, tưởng chừng như là quái vật, coi như chí cường đạo vương Hạ Hạo cũng không nhất định có thể so sánh được lên đi, đích xác, thực sự quá yêu nghiệt, toàn bộ đại lục, bởi vì Tần Nhai mà triệt để sôi trào, Cửu Tiêu Tông, đây chính là đại lục nhất đẳng đỉnh nhọn thế lực a, hùng bá một châu, kinh sợ hàng tỷ vũ giả, nhưng hôm nay lại bị một người cho hủy diệt, càng đáng sợ hơn chính là, cái này người còn chỉ là cái đạo sư, cái này thiên hạ, còn có so với cái này càng thêm hoang đường chuyện tình sao. Ở đại lục sôi trào lúc, Tần Nhai lại phóng xuất một tin tức, hắn hẹn Huyết La Tông Tông Chủ, Thất Tinh Tông Tông Chủ, Hắc Long Giáo Đại Trưởng Lão cùng với Hạo Phong Tông Thất Trưởng Lão bốn người, với trăm năm chi về sau, quyết nhất tử chiến, mà bốn người, đều là năm đó cùng Lục Hiên Sơn đuổi giết hắn thiên tôn. Tin tức này vừa ra, khắp nơi thế lực đều là thất kinh, phải biết, bốn người này mặc kệ cái kia một người đều đại biểu cho nhất phương không kém hơn Cửu Tiêu Tông cường đại thế lực. Tần Nhai còn muốn đem bên ngoài một lưới bắt hết, cái này can đảm lượng, không khỏi cũng quá lớn đi. Trong lúc nhất thời, vô số vũ giả nghị luận, Tần Nhai hoàn toàn bị đẩy lên đầu gió sóng lớn nhọn, trở thành toàn bộ đại lục, khắp nơi đại thế lực chú mục chính là tiêu điểm. Động tác này, Viêm Vân lịch sử đại lục trên, lên, cũng không mấy ví dụ a. Tiểu tử này, hắn nên không phải điên rồi sao? Tuyệt đối là điên rồi, một cái đạo sư muốn khiêu chiến bốn cái thiên tôn. Cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm, mặc dù là hắn, cũng không thể có thể thành công đi. Không chỉ có như đây, bốn người này đều là đại biểu cho nhất đại đứng đầu thế lực, liền Hạo Phong Tông đều liên lụy trong đó. Có thể nói, Tần Nhai không phải muốn cùng bốn cái thiên tôn quyết nhất tử chiến, mà là đang cùng toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực ganh đua cao thấp. Loại này hành vi, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ là cử động này, đủ để cho hắn tên lưu trong sử sách. Người này, đích thật là đủ biến thái. Ngoại trừ những thứ kia xem náo nhiệt các võ giả, bận tâm nhất đúng là cái kia bốn cái bị khiêu chiến thiên tôn cùng với bọn họ thuộc thế lực. Sớm biết hội xuất hiện loại kết quả này, trước đây có thể thì không nên đuổi theo giết Tần Nhai, như Tần Nhai vẫn là năm đó cái kia Tần Nhai hoàn hảo nói, nhưng là đối phương bây giờ đã cường đại đến liền Cửu Tiêu Tông như vậy thế lực cũng có thể bị tiêu diệt trình độ, trong lòng bọn họ thật sự là vô cùng e dè, giống như Thất Tinh Tông Tông Chủ, Huyết La Tông Tông Chủ còn tốt. Bọn họ dù sao cũng là nhất tông chi chủ, có thể điều động tài nguyên rất nhiều, ngược lại có thể làm ra một ít ứng đối biện pháp, mà Hắc Long Giáo Đại Trưởng Lão, Hạo Phong Tông Thất Trưởng Lão hai người này sau lưng thế lực có thể cung cấp chống đỡ lại cực kỳ có hạn, dù sao, chính là mạnh đi nửa thế lực cũng không muốn rước lấy trên, lên, Tần Nhai người điên như vậy, một ngày hắn hưng khởi, giết trên, lên, tông môn, cho dù là có năng lực chống lại cũng đem tổn hao không nhỏ. Cho nên bọn họ chỉ có thể trước tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Vì vậy, cái này tứ phương thế lực thiên tôn tụ tập cùng một chỗ, thương lượng làm sao đối phó Tần Nhai, mà này lúc, Tần Nhai cũng là triệt để mai danh ẩn tích, vô số vũ giả muốn tìm hắn, cũng là không có kết quả. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi trăm năm kỳ hạn đến lúc tới, Tần Nhai có thể xuất hiện, xem hắn có thể hay không sáng lập hạ lại một cái truyền kỳ. Chương 1517, tìm hiểu thần văn. Tòa nào đó dãy núi sâu chỗ, bên trong sơn động, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, nắm trong tay một viên ngọc giản, mâu quang thiểm thức hai xuống, không nghĩ tới ở Cửu Tiêu Tông bên trong có thể thu được này loại bảo vật, mai ngọc giản này, phía trên ghi lại một loại thần niệm chi pháp, không, chuẩn xác mà nói là một loại thần niệm tu hành hệ thống, thần văn, chính là thần niệm phương pháp một cái chi nhánh, cũng là trọng yếu nhất, ở chư thiên vạn giới, ba đại đạo vực trung cũng rất có tiếng tăm chi nhánh. Mà tu luyện thần văn niệm giả, cũng được gọi là thần văn sư, mỗi cái thần văn sư đều là niệm giả, mà mỗi cái niệm giả, lại không nhất định cụ bị trở thành thần văn sư, tu luyện thần văn tư cách, như vũ giả vậy, niệm giả cũng có thiên phú chi tranh, chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể tu luyện thần văn, mà Tần Nhai trong tay Mai Ngọc Giảng này, liền có thần văn tu luyện chi pháp, trải qua một phen trắc thí về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ ngự thú thiên phú bên ngoài, càng sở hữu cái này tu luyện thần văn thiên phú, mà cũng là hắn tuyển trạch bế quan trăm năm sau đó sẽ đi tìm mấy cái thiên tôn một trong những nguyên nhân. Dù sao, hắn coi như là lại tự đại cũng không nắm chặt cùng toàn bộ đại lục đỉnh phong thế lực cứng đối cứng, nhiều lắm chính là chỉ có tự vệ thủ đoạn mà thôi, nếu là có thể tu thành thần văn, báo thù có khả năng cũng càng lớn. Nhất niệm tới đây, hắn liền bắt đầu tìm hiểu thần văn. Thần văn, niệm giả vận dụng thần niệm ngưng tụ ra đặc thù phù văn, cụ bị các loại kỳ diệu tác dụng, giống như là năm đó Tần Nhai ở Thiên Bi trong rừng đối chiến một cái rưỡi bước thiên tôn, liền sử dụng một viên ẩn chứa thần văn ngọc giản tới tăng cường chiến lực, mà tăng cường chiến lực chỉ là một loại trong đó trụ cột tác dụng. Thần văn sư, còn có rất nhiều thần bí, Tần Nhai lần đầu tiên bước vào lãnh vực này, tức thì đắm chìm trong đó. Kỳ quái là, hắn mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc thần văn tu luyện, nhưng lại có thể rất nhanh tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, liền thật giống như trước đây tu luyện qua vậy. Một ít bình thường niệm giả cần tiêu hao vô số tâm lực cùng tuế nguyệt tới tìm hiểu huyền diệu, trong mắt hắn, lại như một tầng song sa giấy vậy đơn giản đâm, như vậy linh hồn thiên phú, cho dù là hắn cũng không khỏi chấn động lay động. Loại tình huống này, cho dù là hắn trước đây tìm hiểu còn lại niệm thuật thời điểm cũng không có xuất hiện qua, đối với thần văn, hắn hình như có gặp may mắn ưu thế, hẳn là lại là cái kia khải linh vật nguyên nhân, vật ấy chi huyền diệu, thật sự là nhường thán phục. Chấm chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, trăm năm quang âm nháy mắt đã qua, một ngày này, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái xuất hiện, đối với thần văn đã có nhất định nắm giữ, đồng thời còn học được trong ngọc giảng ghi lại lưỡng chủng thần văn. Hai loại thần văn đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng đối với hắn rất có tác dụng, có thần văn ở tay, trận chiến đấu này lại thêm mấy phần nắm chặt. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đi ra sơn động, không lâu sau về sau, Tần Nhai lần nữa phát sinh một tin tức, ba nguyệt về sau, với cửu chỉ sơn, ước chiến bốn đại thiên tôn, tin tức này vừa ra, toàn bộ đại lục trở nên náo động, tiêu thất trăm năm Tần Nhai, lần nữa xuất hiện, thực hiện trăm năm kỳ hạn, trong lúc nhất thời. Hết thảy vũ giả mong mỏi cùng trông mong, có trò hay để nhìn, cũng biết người này sẽ đến, trăm năm kỳ hạn cuối cùng đã tới, ha ha, cái này 100 năm thời gian không có bạch chờ, rốt cục đem người này chờ được, năm gần đây nhất chú mục chính là yêu nghiệt, nhất chú mục chính là một trận chiến rốt cuộc phải đến, Tần Nhai. Ta muốn xem hắn có năng lực gì, cửu chỉ sơn, ta nhất định phải, chấm chấm chấm, nào đó món bên trong cung điện, bốn cái thiên tôn tề tụ. Nếu có còn lại người đang này nói, nhất định sẽ có người nhận ra, bốn người này chính là ngay sau đó ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, danh tiếng thịnh nhất bốn cái thiên tôn, bốn người này, cũng là đem cùng Tần Nhai quyết chiến bốn cái thiên tôn. Tần Nhai đã xuất hiện, kế hoạch bắt đầu thi hành đi, mặc quần áo trường bào màu đen Hắc Long giáo đại trưởng lão trầm giọng nói lên Tần Nhai cái tên này thời điểm, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái khói mù, Tần Nhai, cái này năm gần đây mới quật khởi yêu nghiệt. Trong thời gian thật ngắn, thì đạt đến làm cho toàn bộ đại lục cũng vì đó sợ hãi than tình trạng, không biết có nhiều thiếu nửa bước thiên tôn thậm chí thiên tôn trở thành hắn đá đặt chân, nếu là ngày trước, hắn có lẽ là thán phục chi một trong số người, chỉ tiếc, hắn hiện tại nhưng không có ý nghĩ kia, bởi vì, đối phương sẽ đưa hắn cho rằng đá đặt chân, hắn duy nhất cách nghĩ, chính là đem bên ngoài gạt bỏ, mà tụ tập nơi này vũ giả, cũng đều là cái ý niệm này, từ trăm năm chuẩn bị, cũng không tin hắn thật có thể lấy sức một mình ngăn cản chúng ta chuẩn bị trọng trọng sát chiêu, hừ, đương thế yêu nghiệt, danh tiếng vô lượng, cổ kim vô song thì như thế nào, chỉ có thể trách hắn quá mức xuất sắc, Hạo Phong Tông thất trưởng lão Chương Sóc lạnh trên một tiếng đạo, còn lại hai người, Thất Tinh Tông Tông chủ Đêm Hút, Huyết La Tông Tông chủ La Sát cũng là gật đầu, La Sát nói, ta đã làm cho chúng ta xuống hết thảy huyết nguyệt cấp bậc sát thủ toàn bộ điều động, coi như thiên tôn cũng là khó thoát khỏi cái chết. La Sát trên mặt lộ ra một cái không nở, phải biết, huyết nguyệt cấp bậc sát thủ ở Huyết La Tông Trung cũng thuộc về cao thủ nhất lưu, muốn bồi dưỡng ra cũng không dễ dàng, lấy Tần Nhai chiến lực, những thứ này sát thủ hạ tràng có thể tưởng tượng được, hơn nữa coi như đây, cũng giết không được Tần Nhai, những thứ này sát thủ, chỉ bất quá thay bọn họ cho rằng pháo hôi thăm dò mà thôi, tốt, Thất Tinh Tông chủ ngươi bên đó đây, Âm Sơn Ba Lão đã bằng lòng xuất thủ, có bọn họ tương trợ. Coi như cái này Tần Nhai ở làm sao cường đại, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết, nghe thế, còn lại ba người khuôn mặt sắc vui vẻ, Âm Sơn Ba Lão, thành danh đã lâu thiên tôn, có bọn họ tương trợ, tỷ lệ thành công gần như có thể đạt được 100%, tuyệt không thất bại đạo lý, ha ha, cho dù là Viêm Vân Đại Lục đệ nhất nhân, Hạo Phong Tông Tông chủ cũng không gánh được chiến trận này đi, Tần Nhai cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, bốn vị thiên tôn nhìn nhau cười, nội tâm thả lỏng không thiếu. Thành thật mà nói, cái này bốn cái thiên tôn chuẩn bị trọng trọng sát chiêu nếu như để lộ ra nói, đủ để rung động đại lục, nhưng những này sát chiêu, nhưng chỉ là dùng để đối phó một cái đạo sư Tần Nhai, như ở quá khứ, tuyệt đối không khả năng, nhưng là, Tần Nhai lại làm ra từng món một kinh thiên động địa sự tình, lấy đạo sư mà ngay cả tiếp theo chém giết không biết nhiều thiếu nửa bước thiên tôn, tiến nhập liền thiên tôn đều muốn vẫn lạc đều lôi hải, cũng bình yên mà ra, đồng thời lấy sức một mình, hủy diệt một cái đỉnh nhọn tông môn, đánh chết hai cái thiên tôn, mà căn cứ nghe đồn, hắn tự thân cũng không có bao nhiêu tổn thương, những thứ này, mặc kệ một kiện kia đều đủ để tên lưu trong sử sách, mà khi những thứ này tụ tập ở một cái trên người thời điểm, cho dù là bốn người địa vị cao quý thiên tôn, cũng không dám có chút khinh thường, chuẩn bị khuynh lực một trận chiến, Cửu Chỉ Sơn, nơi đây chính là Viêm Vân Đại Lục nhất chỗ kỳ quan chỗ, nguyên nhân có cửu tòa cao thấp bất đồng ngọn núi liền cùng một chỗ, đồng thời cực giống cửu chỉ mà có tên, cái này cửu chỉ, cũng không phải liền thành một đường thẳng, mà là chuyển hiện hình cái vòng phân bố, bốn phía rừng rậm, gò núi chờ cảnh tượng khuếch tán ra, bên trong phương viên mấy vạn dặm, càng có vô số tẩu thú phi cầm hành động, nguyên bản, cái này cửu chỉ sơn tuy là kỳ quan, nhưng trong ngày thường cũng không có nhiều thiếu vũ giả tới chơi, nhưng là ở hôm nay, từng đạo lưu quan phi lướt mà tới, những thứ này người rơi vào cửu chỉ đỉnh chu vi, ngắm nhìn bốn phía, lại tựa như đang tìm kiếm người nào vậy, chỉ chốc lát sau, toàn bộ cửu chỉ sơn liền bị vây đầy, ba nguyệt thời gian đã đến, Tần Nhai có tới không, xem ra còn không có, chẳng qua vậy cũng nhanh đi, ừ, ở đợi chút đi, cái kia bốn cái thiên tôn cũng còn chưa tới đây, chương 1518, rất nhiều sát thủ xuất động. Cửu chỉ sơn bên ngoài, tòa nào đó ngọn núi lên, một cái lão giả ngồi một tấm đất đá ngưng tụ ghế đá lên, mà ở đối diện hắn cũng ngồi một cái bạch sam lão phụ, hai người này, tắc thì đang ở đánh cờ, song phương mỗi bên chấp nhất chữ, hắc bạch tung hoành, giết được khó hòa giải, ha ha, lão muội tài đánh cờ của ngươi không giảm năm đó a, lão lâm đầu, ngươi nhưng thật ra kém, hoặc nhìn là phân tâm, là bởi vì cái kia Tần Nhai sao. Bạch sam lão phụ nhìn lão giả, cười nhạt nói, cái kia lão giả chính là vạn giới thần điện tổng bộ phái tới quan sát Tần Nhai người, nghe được lão phụ nói như vậy, lão lâm đầu sửng sốt một cái, lập tức lắc đầu, tự dễu nói, không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm, năm đó cho là hắn vào lôi hải chắc chắn phải chết, bây giờ trở lại rồi không nói, còn thực lực đại tăng, sức một mình trấn áp Cửu Tiêu Tông, liền giết hai vị thiên tôn, lão phụ cười nói, như vậy ngươi nên vui vẻ mới là, cái này Tần Nhai không có chết, quan sát của ngươi nhiệm vụ có thể tiếp tục, thậm chí tương lai vẫn có thể đưa hắn thu nhập thần điện, lấy thiên phú của hắn, nhất định sẽ ở trong thần điện nhiều đất dụng võ, đến lúc đó ngươi cái này dẫn tiếng người, tự nhiên cũng không thiếu được tốt chỗ, lão muội nói phải, chỉ bất quá, hắn qua được cái này nhất kiếp, lão lâm đầu nhìn xa chỗ Cửu Chỉ Sơn, cười nhạt nói, há, lẽ nào ngươi không tính giúp hắn? Bạch sam lão phụ có vẻ hơi kinh ngạc, nói, theo ta được biết, bốn vị này thiên tôn có thể bố hạ không thiếu sát chiêu, chiến trận lớn đến ngay cả ta đều có chút kinh ngạc, lấy Tần Nhai ở Cửu Tiêu Tông bên trong biểu hiện ra thực lực xem, sợ rằng còn không đủ để phá cục đây, cái này là hắn mình chọn đường, như hắn không cách nào phá cục, cũng chỉ có thể trách mạng hắn nên như đây, ta là quan sát của hắn người, có thể không phải của hắn bảo mẫu, cục diện này hoàn toàn là chính bản thân hắn sở làm ra, như là chính bản thân hắn cũng không giải quyết được, đi tới vạn giới thần điện, cũng đi không được bao xa, vậy mỏi mắt mong chờ đi, hai người nói chuyện với nhau lấy, thần niệm lại đang chú ý bốn phía, phương viên mấy vạn dặm cảnh tượng, tất cả trong đầu của bọn họ liền hiện ra, từ, tới, lão lâm đầu nắm cờ tay hơi ngừng lại, nhìn phía một cái hướng khác, mà thời khắc chú ý chu vi cảnh tượng vũ giả cũng rất nhanh phát hiện Tần Nhai đến, tiếng kinh hô liên tiếp, mau nhìn, Tần Nhai tới, chỉ thấy xa chỗ trong núi rừng, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi tới, người đến thần sắc đạm mạc, tóc dài tới eo, quần áo bạch y ở trong gió bay phất phới, cước bộ đạp nhẹ, có vẻ không nhanh không chậm, có thể tốc độ đi tới cũng là mau khác thường, thường thường bước ra một bước liền ở mấy vạn trượng bên ngoài, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai liền đã đứng trên, lên, Cửu Chỉ Sơn ở trên đỉnh núi, còn chưa tới sao, Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, bốn phía vũ giả thấy thế, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, như muốn đem Tần Nhai hoàn toàn nhìn thấu vậy, trước mắt cái này vũ giả, chẳng qua đạo sư, lại đem toàn bộ đại lục khiến cho những mưa gió, làm vô số tuế nguyệt tới nay không người có thể thành đại sự, bọn họ muốn không minh bạch, Tần Nhai dựa vào cái gì làm được những thứ này, đóng ngoặc vuông, phải biết, hắn chỉ là cái đạo sư mà thôi, cái này là chân chánh yêu nghiệt sao? Thật là đáng sợ, không biết trận chiến này kết quả sẽ như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, Tần Nhai tên này đem tái nhập sử sách, hết thảy hậu nhân đều muốn ghi khắc cho hắn, có thể làm đến bước này, cho dù là chết cũng đáng giá, Tần Nhai sẽ trở thành không người nào có thể leo trèo một tòa đỉnh phong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngọn núi xa xa, lão Lâm đầu thật sâu nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, tu vi của hắn vẫn là đạo sư, nhưng so với việc hơn 8.000 năm trước, bây giờ đã cực cảnh đỉnh phong đạo sư, chỉ thiếu chút nữa, là được trở thành đạo vương. Nếu như hắn thành tựu đạo vương, sợ là có thể trực tiếp tấn cấp chí cường vương bản đi, dù sao, lấy đạo sư cảnh giới là được tiêu diệt thiên tôn, ta rất khó tưởng tượng hắn trở thành đạo vương về sau, thực lực sẽ đạt tới dạng gì tiêu chuẩn, có lẽ vậy, lão Lâm đầu gật đầu, cũng có chút tán thành, chí cường vương bản, có thể tới cái nào đi lên, đều không phải là người tầm thường a. Ừ, tiểu tử này có phiền toái, cái này với hắn mà nói, có thể còn không tính là phiền phức đi. Bạch Sam lão phụ nhìn phía rừng rậm, khóe miệng vi kiều, sư, sư, sư, chỉ thấy từng đạo bóng người màu đỏ ngòm phi lướt mà ra, chỉ chốc lát, liền đem Tần Nhai bao vây, sát khí ngút trời, như núi kêu biển gầm ầm ầm bạo nổ phát, sát khí này cái này mãnh liệt, tu vi hơi yếu người đều cơ hồ hít thở không thông, là Huyết La Tông bọn sát thủ, hơn nữa bên ngoài đẳng cấp còn không thấp, thiên A, cái này từng cái đều là huyết nguyệt cấp bậc sát thủ, quá kinh khủng, huyết nguyệt cấp bậc sát thủ, nói cách khác, bọn họ chí ít tương đương với nửa bước thiên tôn cảnh giới, tấm tắc, cái này Huyết La Tông tông chủ không có đến đây, trước hết phái ra một đống sát thủ đến đây, muốn thăm dò Tần Nhai sao, hẳn là chính là như vậy, dù sao cái này Huyết La Tông tông chủ cũng là sát thủ xuất thân, sẽ có cử động như vậy cũng đúng là bình thường, chỉ bất quá như vậy nhiều huyết nguyệt sát thủ làm con cờ thí, thủ bút này, lớn đến kinh người a, phản chính món chính còn không có lên, chịu chút món ăn khai vị cũng không tệ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên trăm cái huyết nguyệt cấp bậc sát thủ tụ tập, đem Tần Nhai vây quanh, bàn bạc sát khí tràn ngập giữa phiến thiên địa này, phương viên hơn ngàn dặm chim bay thú chạy cảm giác được về sau, dồn dập chạy trốn, dẫn tới dãy núi rung động, giết, một tiếng lệnh xuống, một cái huyết nguyệt sát thủ dẫn đầu tuôn ra, đang ở hắn đi tới Tần Nhai trước mặt thời điểm, một kiếm đâm ra, như xảo quyệt vô cùng như độc xà, hướng hắn hầu đâm tới, càng âm hiểm chính là, cái kia kiếm nhọn đen nhánh không gì sánh được, tán phát tanh hôi, rõ ràng cho thấy nào đó rất mạnh độc dược, nhưng đối mặt như vậy công kích, Tần Nhai đạm mạc vương một căn chỉ, len ken một tiếng, Tần Nhai ung dung đem trường kiếm để ở, không biết sống chết, cái này huyết nguyệt sát thủ lạnh lùng cười, nhãn trung tràn đầy trào phúng màu sắc, đối với Tần Nhai cường hãn nhục thân, bọn họ tự nhiên có hiểu biết, vì vậy hắn ở kiếm nhọn trên, lên, ngâm độc, chỉ cần tiếp xúc được cho dù là lại không rõ ràng vết thương, cũng có thể trong nháy mắt xâm nhập, phá hư kỳ đạo thể, phá hủy đạo tâm, Huyết La Tông nhóm, một đám đi tìm cái chết tên, cái gì? Huyết Nguyệt sát thủ hơi biến sắc mặt, đồng tử hơi co rụt lại, hắn rõ ràng chứng kiến Tần Nhai tay chỉ quan khiết như ngọc, đối với kiếm trên, lên, phun ra nuốt vào lấy kình khí không có cảm giác chút nào, cái kia kiếm khí, nhưng lại không có pháp hư hao bên ngoài mảy may, nhưng lại không có pháp tạo thành vết thương, độc này thuốc, tự nhiên cũng vô dụng, lui, đang ở hắn muốn lui thời điểm, chỉ một quả đấm đột nhiên trong mắt hắn phóng lớn, phanh một cái này xuất thủ trước nhất sát thủ, tức thì hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, thậm chí liền trường kiếm trong tay của hắn cũng gãy thành mấy tiết, mọi người. Lên, tông chủ có lệnh, ai có thể giết hắn đi, chính là hạ đảm nhiệm Huyết La Tông tông chủ, không chỉ có như đây, trong cơ thể huyết cấm cũng có thể triệt để tiêu trừ. Giết A, trên trăm cái sát thủ phi lướt mà ra, không chút nào khiếp đảm, Huyết La Tông mỗi cái sát thủ, đều bị hạ nhất trọng huyết cấm, sinh tử chỉ ở tông chủ một ý niệm. Không đến giết Tần Nhai cũng là chết, tới liều mạng một lần, có thể còn có một đường sinh cơ, may mắn, vẫn có thể thu được một hồi tạo hóa, vì vậy, những thứ này sát thủ hết thảy phát huy ra chiến lực mạnh nhất, tại loại này điên cuồng thế tiến công xuống, cho dù là thiên tôn, cũng phải chết, từng cái giết, lãng phí thời gian, như vậy, liền thử một lần cái này mới được tới bảo bối đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lấy ra một bộ kiếm đồ, chính là Cửu Tiêu Tông tạo hóa trân bảo, Cửu Tiêu thần kiếm kiếm đồ. Chương 1519, cho các ngươi xuống hoàng tuyền. Cửu Tiêu thần kiếm kiếm đồ, là Cửu Tiêu Tông tạo hóa trân bảo, chỉ bất quá, Lục Hiên Sơn bị giết về sau, cái này trân bảo cũng một cách tự nhiên rơi vào Tần Nhai trong tay, này thì vừa lúc dùng để ứng phó trước mắt cục diện. Chứng kiến cái này kiếm đồ về sau, một ít biết hàng vũ giả dùng dập biến sắc, cửu tiêu kiếm đồ, tạo hóa trân bảo, cửu tiêu tông bảo bối, tiểu tử này bị diệt cửu tiêu tông còn chưa đủ, càng đem kỳ trân bảo nạp làm mình có, vật ấy có thể hóa ra đại lượng kiếm khí, dùng để ứng phó trước mắt cái này vây công cục diện là không thể tốt hơn nữa, những thứ này huyết nguyệt sát thủ xui xẻo, tạo hóa trân bảo. Bảo bối tốt a, mọi người ở đây thán phục thời gian, Tần Nhai đã xuất thủ, bàn bạc đạo nguyên bắt đầu khởi động, rót vào kiếm đồ bên trong, chỉ thấy cái kia kiếm đồ quang hoa lóe lên, vô số kiếm khí điên cuồng tuôn ra, tràn ngập ở giữa thiên địa này, kiếm khí tàn sát bừa bãi, ở đây vũ giả đều là cảm thấy một sắc bén ý, đi, Tần Nhai quát khẽ một tiếng, kiếm khí đầy trời bay lượn mà ra, vô số huyết nguyệt bọn sát thủ trong lòng rùng mình, ra sức chống lại, trong tay binh khí huy vũ, đánh vào kiếm khí lên, phát sinh liên tiếp không ngừng tiếng len ken, nhưng những thứ này kiếm khí uy lực mười đủ, không gì sánh được cường đại, coi như là nửa bước thiên tôn cũng không chịu nổi, không ngừng rút lui, có thậm chí bị vô số kiếm khí bao phủ, không pháp toàn bộ chống lại, bị tại chỗ xoắn thành một đoàn bọc máu nổ tung, ghê tởm, cái này kiếm khí thực sự cường đại, tại như vậy đánh tiếp, đừng nói giết hắn, tự thân đều khó bảo toàn, kết huyết trận đi, một ít huyết nguyệt sát thủ thân ảnh khẽ động, tụ tập tại một cái, ngay sau đó, bọn họ nói vận bạo nổ phát, hoàn toàn lấy một loại kỳ diệu phương thức ngưng tụ chung một chỗ, khắp nơi thiên huyết khí bốc lên trung, huyển hóa ra một khẩu cự kiếm, cái này cự kiếm dài đến trăm trượng, sát khí bốc lên, uy thế thao thiên, trong lúc mơ hồ, lại tựa như chứng kiến khắp nơi thiên biển máu tràn ngập thiên địa, huyết trận tụ, tu la đại kiếm, ngôn ngữ rơi, cái này tu la đại kiếm, hướng Tần Nhai đánh ra, qua chỗ, vô số kiếm khí dồn dập tan biến, Tần Nhai thấy thế, thần sắc đạm mạc, đạo nguyên rót vào kiếm đồ trung, chỉ thấy vô số kiếm khí phi trên, lên, cao khoảng không, đổ vào ngưng tụ, cũng hình thành một khẩu cự kiếm, chính là cửu tiêu kiếm đồ đệ nhị trọng biến hóa, đóng ngoặc vuông, oanh một cái này kiếm khí rơi xuống, hướng tu la đại kiếm oanh khứ, hai cái đại kiếm va chạm, kinh khủng kình khí điên cuồng tràn ngập xem ra, quét ngang bốn phương tám hướng, trong vòng ngàn dặm địa vực, đều bị vô số kiếm khí bao trùm, cửu chỉ sơn lên, càng bị vẽ ra từng đạo văn khắp nơi vết kiếm, tu la đại kiếm, tái tụ, rất nhiều huyết nguyệt sát thủ hừ nhẹ một tiếng, tái ngưng tụ ra một khẩu đại kiếm, nhưng Tần Nhai vỗ kiếm đồ, một so với phía trước còn muốn cường đại kiếm khí tuôn ra, ở hư không lăn lộn đang vào, ngưng tụ ra một đầu dữ tợn cự long, kiếm đồ đệ tam trọng biến hóa, kiếm long bay lượn, vì thế kinh thiên động địa, hư không phá toái, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, vô số loạn lưu tiêu tán. Cùng kiếm khí hòa chung một chỗ, trống, rít gào một tiếng, kiếm long phục sông mà xuống, đem đại kiếm nhất trảo bóp nát, tiếp đó, kiếm long không có bất kỳ do dự nào, hướng huyết trận oanh khứ, cái kia huyết trận cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị nổ nát, trên trăm cái huyết nguyệt vũ giả bay ngược mà ra, một ít xui xẻo tên tức thì bị kiếm long một khẩu nuốt xuống, cái kia miệng rộng nhưng là vô số kiếm khí, dễ dàng đem bên ngoài cho cắn giết, hay cường đại. Cửu tiêu thần kiếm kiếm đồ, không hổ là nhất kiện tạo hóa trân bảo, bộc phát ra uy lực quả nhiên kinh người, nếu như một cái rưỡi bước thiên tôn cầm trong tay món bảo bối này, cũng có thể cùng thiên tôn tranh phong, chớ nói chi là Tần Nhai một tên yêu nghiệt như vậy, sợ rằng bình thường thiên tôn cũng không có người này phát huy tốt. Đích xác, cửu tiêu kiếm đồ ba trọng biến hóa, hắn lại thi triển lô hỏa thuần thanh, rất khó tin tưởng món bảo bối này ở trong tay hắn chẳng qua chỉ đợi trăm năm thời gian mà thôi, quả nhiên. Yêu nghiệt mặc kệ học tập cái gì đều không tầm thường vũ giả có thể so sánh, cho dù là nắm giữ nhất kiện tạo hóa trân bảo cũng giống vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiếm long tàn sát bừa bãi, sợ đến chi chỗ, bốn phía đều là một mảnh luyện ngục, chỉ là nửa bước thiên tôn huyết nguyệt vũ giả ở loại này công kích trước mặt hầu như không có lực phản kháng chút nào, vẻn vẹn bị đụng vào một cái, liền tan tành mây khói, chỉ chốc lát thời gian, cửu chỉ sơn lên, liền tràn đầy huyết tinh, mọi người thấy thế. Ám tự liếu lưỡi, nhiều như vậy huyết nguyệt sát thủ, lại ba lượng hạ liền được giải quyết, cái này Tần Nhai không hổ là lấy sức một mình hủy diệt cửu tiêu tông tồn tại, xa chỗ, bốn vị ở trong bóng tối quan sát Tần Nhai bốn vị thiên tôn đều lộ ra kinh ngạc màu sắc, huyết la tông tông chủ la sát khuôn mặt sắc càng là cực kỳ khó coi, phải biết, bồi dưỡng nhiều như vậy huyết nguyệt vũ giả có thể hao phí hắn không ít tâm huyết a, nhưng hôm nay nhưng là bị Tần Nhai như khảm thái thiết qua vậy giải quyết rồi. Vốn là muốn thăm dò Tần Nhai mục đích cũng không có đạt được, dù sao, đối phương chỉ là dùng nhất kiện tạo hóa trân bảo, cũng không có chân chính xuất thủ, nhưng chỉ là như vậy lộ ra thực lực liền đầy đủ kinh người, coi như hắn đối mặt cái kia kiếm long, cũng không nhất định có thể đối phó. Cửu Tiêu kiếm đồ, bảo vật này quả nhiên rơi vào trong tay hắn, Cửu Tiêu tông đều là hắn bị diệt, món bảo bối này ở trong tay hắn cũng là bình thường, chẳng qua cứ như vậy, hắn liền biến được càng thêm khó giải quyết, thì tính sao, chúng ta lại không phải là không có tạo hóa trân bảo. Thất Tinh tông tông chủ Dạ Húc lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, mà còn lại ba cái thiên tôn thấy thế, cũng chặt đi theo sát, là bọn họ, a, rốt cuộc đã tới. Thất Tinh tông tông chủ, Hắc Long giáo đại trưởng lão, Huyết La tông tông chủ cùng với Hạo Phong tông thất trưởng lão, cái này bốn cái thiên tôn cuối cùng là tới. Các ngươi xem cái kia Huyết La tông tông chủ khuôn mặt sắc, đen như than cốc giống nhau, chết nhiều như vậy huyết nguyệt sát thủ, nhưng lại không pháp nhìn ra Tần Nhai bất luận cái gì nội tình, hoàn toàn xem như là chết vô ích, hắn sợ là đau lòng muốn chết, cái này khiến, nhân vật chính cuối cùng là toàn bộ đi tới, trận này đủ để tái nhập sử sách chiến đấu, thật để cho người chờ mong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi rốt cục trình diện, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mà cái kia bàn bạc kiếm khí hội tụ mà thành kiếm long đang giết chết rất nhiều huyết nguyệt sát thủ sau vẫn chưa tiêu tán, mà là tại hắn quanh thân xoay quanh, phát sinh rít gào, nhìn bốn cái thiên tôn, tản mát ra vô tận sắc bén, mà bốn cái thiên tôn khuôn mặt sắc, cũng thập phần ngưng trọng. Tần Nhai, ta khuyên ngươi một câu, liền này thu tay lại còn kịp. Hắc Long giáo đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, mà hắn trong tay cầm một căn hắc sắc ba tông ở hư không một điểm, từng đợt hắc vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, hắc vụ co rút lại cũng là ngưng tụ ra một đầu dữ tợn cự thú, cùng kiếm long đối chọi gay gắt, hai cổ khí thế va chạm, trầm trọng áp lực bao trùm toàn trường, thu tay lại. Ngươi cho rằng còn khả năng sao? Tần Nhai khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng độ cung, lạnh giọng nói, năm đó các ngươi đuổi giết ta thời điểm, ta cũng đã nói, ta như trở về lúc, nhất định phải cho các ngươi xuống hoàng tuyền, xem ra, trận này chiến là không thể không đánh, không sai, bằng không các ngươi vì chuẩn bị trên trăm năm trọng sát chiêu chẳng phải là lãng phí sao? Đến, tẩn ngươi chờ toàn lực tới đánh đi, Tần Nhai trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ đột nhiên vang vọng, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, tiếp đó, hắn sau lưng kiếm long đột nhiên đập ra, mà Hắc Long giáo đại trưởng lão ba tông huy vũ, cái kia hắc vụ ngưng tụ giữ tợn cự thú cũng liền xông ra ngoài, kiếm long, cự thú va chạm, kinh người năng lượng như thủy triều lan ra kéo dài, ở hai cổ lực lượng phía dưới, cửu chỉ sơn càng tại chỗ nổ tung, kinh thế chi chiến, chính là khai triển, chương 1520, lại hiện hắc lôi. Kiếm long bốc lên, cự thú rít gào, hai đầu từ thuần túy năng lượng tạo thành dị thú lẫn nhau cắn xé, tiêu tán ra kiếm khí hắc vụ điên cuồng tịch quyển, đem bốn phía cảnh vật hoàn toàn phá hủy. Đại chiến vừa mới khai mở, liền đã làm cho mọi người thấy được tâm kinh sợ không ngớt. Phải biết, cái này hai cổ năng lượng, mặc kệ cái kia một đều đủ để đem bình thường thiên tôn oanh sát, cũng coi là viêm vân đại lục nhất tột cùng lực lượng, mà chỉ là cái này đại chiến bắt đầu mà thôi. Cái này cũng không khỏi làm cho mọi người đối với trận chiến này càng thêm mong đợi. Tần Nhai, chết đi cho ta. Này lúc, Huyết La tông tông chủ La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu huyết sắc liêm đao, hướng hư không vừa bổ, một đạo hình bán nguyệt đao khí vắt ngang mà ra, qua chỗ, hư không nổ tung, nhấc lên vô số khí lưu, hư không đại mẫn diệt, hừ nhẹ một tiếng, hư không vặn vẹo, nổ ra cái lỗ thủng khổng lồ, mênh mông không gian năng lượng trút xuống mà ra, cùng cái kia bán nguyệt đao khí ầm ầm va chạm, kình khí quét ngang, hai cổ năng lượng trùng kích chi về sau, mỗi bên tự tiêu tán, sưu, sưu, hai bóng người phi lướt mà đến, một tả một hữu, hợp công Tần Nhai. Hai người này, theo thứ tự là Thất Tinh tông tông chủ Dạ Húc, Hạo Phong tông thất trưởng lão Chương Sóc, hai người mỗi bên tự cầm trong tay một khẩu trường kiếm, tinh diệu kiếm quyết bạo nổ phát, tất tất tất tất, từng đạo kiếm khí xẹt qua hư không, tung hoành đang vào, hình thành một kiếm khí bão táp, đem Tần Nhai quanh thân hết thảy đường lui vây quanh, hướng bên ngoài cắn giết đi, mà Tần Nhai tâm niệm vừa động, thôi động kiếm đồ, cái kia đang cùng hắc vụ cự thú vật lộn kiếm long tức thì phản hồi, ở Tần Nhai quanh thân xoay quanh, đem cái kia kiếm khí đầy trời từng cái ngăn cản xuống, lập tức thân ảnh nổ tung, hóa thành kiếm khí hướng bốn phương tám hướng hoành khoảng không quét ra, ngàn vạn kiếm khí, tức thì đem hai cái thiên tôn bức cho lui, đi, Hắc Long giáo đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, hắc vụ cự thú hướng Tần Nhai đánh tới, cái kia cự đại miệng đột nhiên mở ra, lại tựa như có thể che khuất bầu trời vậy đem Tần Nhai một khẩu nuốt xuống, không ngừng không nghĩ hắc vụ không ngừng ăn mòn hắn nhục thân, này lúc, Hắc Long giáo đại trưởng lão khẽ di một tiếng, hơi biến sắc mặt, cái kia mọi việc đều thuận lợi, Hắc Vũ công kích cư nhiên không cách nào phá hư Tần Nha nhục thân, thân thể của đối phương giống như một khối thiên truy bách luyện huyền thiết vậy, bất hủ bất phôi, khó có thể ăn mòn, loại tình huống này là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, người này nhục thân lại như vậy cường đại, mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, hư không đột nhiên truyền đến một hồi đùng đùng tiếng nổ vang, cái kia Hắc Vũ lăn lộn, giống bị nào đó năng lượng cho xé mở, oanh, đóng ngoặc vuông, lập tức, cuồng loạn vô cùng hắc sắc lôi đình quét ngang mà ra, không ngừng vặn vẹo hư không, vài cái thiên tôn thấy thế, hơi biến sắc mặt, dồn dập tránh lui, đây là cái gì, thật là cường hãn một lực lượng, cái này lôi đình trung không chỉ có ẩn chứa lôi đình chi đạo, còn có một cuồng bạo chí cực hủy diệt chi đạo. Thiên kỹ năng, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp, ít nhất. Huyền giai thiên kỹ năng, vài cái thiên tôn bao quát chu vi xem vũ giả đều bị chấn kinh rồi, huyền giai thiên kỹ năng. Đồ chơi này ở lịch sử đại lục trên, lên, cũng khó gặp, cho dù là được xưng đệ nhất tông môn Hạo Phong Tông cũng không nhất định có thể cầm ra được, mà Tần Nhai không chỉ có lấy ra, nhưng lại có thể đem bên ngoài thi triển. Phải biết, thiên kỹ năng khó có được, nhưng càng đẳng cấp cao thiên kỹ năng liền càng khó tu luyện, huyền giai thiên kỹ năng, cho dù là thiên tôn cũng không nhất định có thể đem bên ngoài tìm hiểu, thành công tu luyện, nhưng Tần Nhai chỉ là một đạo sư liền tu luyện thành công, loại này sự tình. Nhất định không thể tưởng tượng nổi, như vậy đạo sư, ta cũng muốn làm đây, ai, năm đó ta là đạo sư thời điểm, tình cờ gặp cái đạo vương liền hai cổ run run, nhưng này tên, đã có thể chém giết thiên tôn cảnh giới, loại này vũ giả, quái vật a, hết thảy vũ giả đều là thán phục, vẻ mặt bất khả tư nghị, bùm bùm, bùm bùm, hắc sắc lôi đình không ngừng lóe lên, cái kia sương mù màu đen hình thành cự thú đã bị hoàn toàn xé nát, Tần Nhai cuồng bạo thân ảnh cũng hoàn toàn bày ra. Quanh thân lôi đình nhảy động, lôi quang chói mắt lóe lên, một phản phất hủy thiên diệt địa một dạng khí tức tịch quyển mà ra, kinh sợ thiên địa, khuấy động phong vân. Lúc này Tần Nhai, lại giống như nhất tôn ma thần vậy, trở lại, Tần Nhai lạnh lùng cười, thân ảnh khẽ động, rất mạnh như sấm. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Thất Tinh Tông tông chủ Dạ Húc trước mặt, một quyền đột nhiên đánh ra, Dạ Húc sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay nâng lên ngăn cản, len keng một tiếng. To lớn tiếng gầm nhất lên khói bụi khuếch tán, ở nơi này một kích xuống, Dạ Húc kiếm trong tay lại uốn lượn thành một cái kinh người độ cung, lập tức lôi quang chói mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài cho đánh bay ra ngoài, oanh, đường đường nhất tông chi chủ Dạ Húc ở nơi này nhất chiêu hạ bị đánh ra hơn 1000 trượng xa, hung hăng đập trúng xa chỗ mặt khác một tòa cửu chỉ sơn, oanh một tiếng, cái này cao tới hơn 10 vạn trượng cửu chỉ sơn lại kịch liệt chấn động đứng lên, từng đạo cự đại vết rách ở ngọn núi trung ương tràn ngập khuếch tán. Dần dần bao trùm cả ngọn núi, khói bụi cuồn cuộn trung, ngọn sơn phong này lại sụp đổ phân nửa, vô số đá lớn, lăn cây không ngừng rơi xuống, đem Dạ Húc hoàn toàn mai táng, một ít so với đến gần các võ giả thấy thế, cũng đều dồn dập tránh lui, e sợ cho bị lan đến gần, Dạ Húc, ghê tởm, cái này thiên kỹ năng quá cường đại rồi, còn thừa lại ba vị thiên tôn thấy thế, khuôn mặt sắc chợt đại biến, Hắc Long giáo đại trưởng lão lập tức lấy ra nhất kiện đen nhánh áo giáp màu đen mặc vào. Cái này giáp trụ che thể, một cái dữ tận hắc long tại hắn quanh thân xoay quanh, lập tức biến mất, nhưng đại trưởng lão lực phòng ngự trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, thiên kỹ năng, giang sơn một điểm, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay ba tông đột nhiên hướng hư không một điểm, vô tận hắc vụ phun ra nuốt vào mà ra, huyển hóa một mảnh sơn hà chi cảnh, đại giang, núi cao, bình nguyên chờ cảnh vật đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, ngay sau đó, những thứ này hắc vụ tạo thành cảnh tượng hướng Tần Nhai nghiền đi, thiên kỹ năng oai, thanh thế kinh thiên động địa, tại phiến thiên địa này xuống, Tần Nhai giống như một con dung dế vậy, đến tốt lắm, khẽ quát một tiếng, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, đón lấy, quanh người hắn hủy diệt lôi thôi động đến mức tận cùng, từng đạo lôi quang lóe lên, như tráng kiện lôi mãng vậy, hướng bốn phía điên cuồng bay lượn đi ra ngoài, sợ đến chi chỗ, hư không phát sinh rầm rầm nổ vang. Cái kia giang sơn chi cảnh cũng rời ra phá toái, cái này thiên kỹ năng, ở Tần Nhai hắc lôi trước mặt lại không chịu nổi một kích, cốc cường đại thiên kỹ năng, tuyệt đối là huyền giai không thể nghi ngờ, đại trưởng lão nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, này lúc, Tần Nhai thân ảnh như sấm quang vậy lóe lên, lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ đi tới trước mặt hắn, từng đạo lôi đình tại hắn giữa năm ngón tay ngưng tụ, nhưng sau nắm chặt thành quyền, hướng hắn đạo tâm oanh khứ. Có thể trên người của hắn áo giáp màu đen lưu chuyển quá một hồi u ám quang mang, lại đem bên ngoài cho đơn giản đỡ được, từ, tạo hóa trân bảo, Tần Nhai tráng cau lại, có chút kinh ngạc, phòng ngự tính chất tạo hóa trân bảo, cái này cần phải so với cửu tiêu kiếm đồ còn trân quý hơn trên, lên, một ít, hắn diệt thế hắc lôi chiến pháp tuy là cường đại, nhưng còn chưa tu luyện tới đại thành chi cảnh, muốn phá hư cái này chờ phòng ngự, vẫn là rất khó khăn, lùi cho ta mở. Đại trưởng lão thừa dịp Tần Nhai không pháp kích thương hắn thời điểm, trong tay ba tông giơ lên, chợt phách xuống, nhìn như thanh thúy ba tông lại bộc phát ra như núi lớn áp lực thật lớn, uy thế gào thét, cuốn lên bốn phía khí lưu, có thể Tần Nhai chút nào không sợ hãi, một tay lấy ra, cái này nhất ba tông lại bị hắn một tay bắt lại, phía trên ẩn chứa đạo nguyên bị hắc lôi đơn giản xé mở, không pháp tổn thương hắn mảy may, mà hắn cười lạnh một tiếng, tay kia phản phất hóa thành mưa rơi. Một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng rơi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.